Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, tập 23. Truyện được phát trên kênh Phố Ngôn Tình An An. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Phó Thời Khâm bùi sướng khi nhìn người gặp họa đứng bên ngoài phòng bếp. Hiện giờ mẹ anh ta rốt cuộc cũng cảm thụ được cảm giác của anh ta mỗi ngày là thế nào rồi. Trong mắt anh cả, ngoài vợ là người thân ra, những người khác đều là nhận được, mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Bà Phó hít một hơi thật sâu. Con trai bà nói kiểu gì vậy? Làm như bà ngược đãi bạn gái. Vì thấy bà xuống bếp nên hỉ chuyện đi vào hỗ trợ bà thôi. Con trai bà về hỏi cũng không thèm hỏi, làm như bà ngược đãi bạn gái mình. Hôm nay bác gái xuống bếp nên em giúp một ít. Vì kéo tay áo của anh nhỏ giọng nói. Anh nói như vậy sẽ dễ dàng khơi gợi mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Được rồi, mang đi đi, đỡ phải nói mẹ ngược đãi bạn gái con. Bà Phó lại hừ mà nói. Phó Hàn Tranh dẫn cô rời khỏi phòng bếp, đi lên phòng làm việc trên tầng. Mẹ anh có gọi em cũng không cần thiết phải tới đây. Em cứ ở bên cạnh anh, chứ không cần phải ở với họ. Vivi nói, bác gái thật sự không có sai bảo em. Buổi chiều còn mua cho em rất nhiều thứ. Anh đừng cố ý khơi gợi mâu thuẫn mẹ chồng con dâu của mẹ anh và em. Phó Hàn Tranh nhíu mày trầm mặc vài giây. Vậy cũng không thể qua đây là để rút vào trong bếp được. Anh không muốn cô bởi vì mình mà phải nhân nhượng người nhà của anh. Vì khẽ cười. Em chỉ muốn làm vài món ăn cho anh thôi mà. Chỉ là như vậy. Phó Hàn Tranh không tin. Thật sự không phải mẹ anh bỏ cô vào bếp. Mẹ anh vẫn luôn luôn muốn Mạnh Như Nhã vào cửa nhà họ Phó, cho nên luôn không vừa lòng về cô, không tránh khỏi mượn cơ hội này để gây khó xử với cô. Bằng không thì thế nào? Vì vườn tài ôm eo anh, kiên nhẫn giải thích. Bác gái không khó xử em, còn rất thích em. Hôm nay mua cho em rất nhiều trang sức cùng quần áo, bảo em và anh thường xuyên trở về thăm bọn họ. Phó Hàn Tranh bình tĩnh, vườn tài sửa lại tóc cô. Không về, bọn họ quá phiền toái. Vì lắc đầu. Không đâu, em rất thích cảm giác người một nhà như vậy. Mặc kệ mộ Vì trước kia hay là cô khi còn ở nhà họ Cố, đều chưa từng có được một gia đình hoàn chỉnh, cho nên cô rất thích không khí hòa thuận ấm áp của nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh nhớ tới tình huống ở nhà họ Mộ, vườn tài ôm lấy cô. Được rồi, về sau có thể thường xuyên trở về. Hai người ngồi trong phòng khoảng một giờ, Phó Thời Khâm lên gõ cửa phòng gọi bọn họ xuống ăn cơm. Bọn họ vừa đến phòng ăn, Phó Thời Dịch cũng đã về tới. Đã bao lâu mà không xuống bếp rồi, vậy mà hôm nay nấu cơm cho chúng ta ăn. Ôi chào, có cái chua ngọt con thích. Phó Thời Khâm không chờ nổi mà cầm lấy đôi đũa. Còn thịt cua viên mà con thích nữa. Hai người chưa chạm đũa vào để thức ăn đã bị bà Phó đánh tay vào. Hôm nay không phải cho các con ăn. Nói xong đỡ vị trí mấy đĩa thức ăn tới trước mặt Vivi. Phó Thời Dịch hậm hực buông đũa xuống. Mẹ, bọn con mới là con ruột của mẹ. Cái kia đều là món ăn bọn họ thích, thế mà một miếng cũng không cho ăn, liền bưng cho mộ Vivi. Không phải các con đều nói mình bị nhặt về sao? Vậy thì nhặt được đó. Bà Phó nói, lại gắp đồ ăn cho Vivi. Còn nóng, con mau ăn đi. Bà gọi cả anh cả của bọn họ tới ăn cơm, chứ không gọi bọn họ chạy về để làm gì cơ chứ. Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn đĩa thức ăn trên bàn, vươn đôi đũa về món rau xào trong bắt mắt trên bàn. Kết quả còn chưa gặp được đã bị anh cả nhà mình trừng mắt liếc một cái. Cái này không phải cho em ăn. Đây là bạn gái anh sao cho anh cơ mà. Phó Thời Khâm buông đũa, nhìn mẹ và anh cả nhà mình. Vậy hai người nói đi, bàn đồ ăn này, bọn con ăn được cái gì đây? Hóa ra trong mắt anh cả, ngoài vợ anh là người thân, thì hai người em như bọn họ đều là nhặt được. Hiện tại trong mắt mẹ ruột của bọn họ, ngoài người con dâu là người thân ra, thì con trai cũng là nhặt được về. Một bữa cơm chiều, Vivi ăn vô cùng vui vẻ. Phó Hàn Tranh cùng bà Phó thỉnh thoảng gấp đồ ăn cho cô. Thịt cá là sẽ lóc xương cho cô, xương sườn chỉ lấy phần thịt, kém chút nữa đút cho cô ăn. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch ngồi đối diện bọn họ, trong nơm nhìn chằm chằm mấy món đồ ăn trước mặt cô, muốn ăn cũng không dám gấp. Mãi đến khi cô buông đũa ăn no, bà Phó mới lấy nửa con cá còn thừa cho bọn họ mấy món đồ ăn để đến trước mặt bọn họ. Bây giờ các con có thể ăn rồi đó. Nhưng mà cá không còn tươi như lúc nãy, thịt cua cũng đã nguội. Phó Thời Khâm: Đúng vậy rồi, trừ anh cả và chị dâu ra, chúng ta đều là nhạt được. Phó Thời Dịch: Anh không phải là anh ruột, mẹ cũng không phải là mẹ ruột nữa. Bà Phó nghe xong trừng mắt nhìn hai người: Còn tưởng rằng hai đứa các con có thể có một đứa con là con gái, kết quả đứa nào cũng không biết cố gắng, còn có mặt mũi nói mẹ không phải mẹ ruột sao? Lúc trước sinh hàng tranh cho rằng thai thứ hai sẽ là con gái, kiểm tra mấy lần là thai sinh đôi, nghĩ chắc chắn phải có một đứa con gái, kết quả lại sinh ra hai đứa con trai. Phó Thời Dịch: Đó là gen của mẹ và cha có vấn đề, trách bọn con không phải là con gái sao? Phó Thời Khâm: Được rồi, giờ mẹ cứ coi chị dâu là con gái là được rồi. Bởi vì bọn họ không phải là con gái nên mẹ bọn họ thường canh cánh trong lòng mấy năm trời. Hiện tại anh cả mang về một cô bạn gái, bọn họ đã không có địa vị trong nhà này. Bà cụ Phó lại nhìn bọn họ: Anh các cháu sắp kết hôn, các cháu cũng nên tính toán một chút, sớm đưa bạn gái về chứ hả? Phó Thời Dịch: Bà nội à, anh cháu kết hôn có liên quan gì đến bọn cháu đâu. Phó Thời Khâm: Công việc của cháu bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian mà tìm bạn gái? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút lại nói: Bảo Từ Khiêm tuyển thêm trợ lý, công việc của em sẽ nhẹ hàng hơn một chút, đến khi ăn Tết thì đưa bạn gái về. Phó Thời Khâm nghi hoặc nhìn anh cả nhà mình đột nhiên quan tâm chuyện nhân sinh đại sự của mình. Anh à, sao em lại có cảm giác anh đang chơi khăm em vậy? Phó Hàn Tranh nghiêm túc: Các em cũng nên kết hôn rồi. Ừ, bọn họ phải kết hôn sớm một chút, lại sinh con sớm một chút. Người lớn trong nhà sẽ không nhìn chằm chằm vào anh và Vivi khi nào sẽ sinh con. Ăn cơm xong, bà Phó muốn giữ bọn họ lại, nhưng Phó Hàn Tranh kiên quyết muốn trở về biệt thự Thiền Thủy. Bà Phó không thuyết phục được anh, chỉ có thể thả bọn họ rời đi, còn không quên bảo người mang những thứ mua cho cô lúc chiều để lên xe. Nếu muốn kết hôn, dù sao cũng phải sửa chữa biệt thự bên kia lại cho mới, hay là dọn tạm về đây sống, cho người sửa chữa bên kia. Chung cư bên kia còn trống, chúng còn ở bên đó là được rồi. Phó Hàn Tranh lại nói: Đi làm cả ngày mới về đến nhà, ở bên nhau được một chút thời gian, về bên này bọn họ sẽ bị chiếm dụng hết. Bà Phó không nói được anh, chuyển sang Vivi: Vivi à, cháu nói rồi đó, phải thường xuyên trở về. Dạ, có rảnh chúng cháu sẽ trở về. Vivi ngồi trên xe mỉm cười gật đầu, còn chưa nói xong Phó Hàn Tranh đã đóng cửa sổ lại, lái xe đi. Em còn chưa nói xong đâu, anh gấp gáp cái gì chứ? Phó Hàn Tranh vừa lái xe lại vừa nói: Tiểu Huyền Bảo ràng ra, thằng bé kia quấn lấy cô thì sẽ không đi được. Vivi quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Huyền Bảo đã tỉnh ngủ chạy ra. Đúng rồi, ngày kia em có công việc phải đi mấy ngày, có mấy cái quảng cáo cần phải đi tìm địa điểm quay thích hợp cho bộ phim điện ảnh. Phó Hàn Tranh lại gật đầu: Anh bảo Lời Mộng sắp xếp cho em một trợ lý nữ đi cùng. Lúc trước sắp xếp vệ sĩ nam, nhưng chỉ bảo vệ ở những chỗ phụ cận âm thầm bảo vệ, cho nên lúc liên hoan phim xảy ra chuyện không thể tìm được cô ngay. Vì vậy ngoài sắp xếp người bảo vệ bí mật, còn phải bảo Lời Mộng tìm một vệ sĩ nữ, người này có thể theo cùng cô, cùng tiến cùng lùi, luôn luôn bên cạnh cô. Tuy rằng gần đây Cố Tư Đình gặp phiền toái không ngừng, phỏng chừng cũng không rảnh đi quấy rầy cô, nhưng để chắc chắn anh vẫn nên thận trọng thì hơn. Chuyện liên hoan phim bị tập kích, cuộc đời này anh không muốn cô lại trải qua lần thứ hai. Ngày hôm sau quay hai quảng cáo, Vivi thấy thời gian còn sớm, chuẩn bị đến công ty Phó Hàn Tranh chờ anh tan tầm cùng nhau về. Dù sao ngày mai cũng phải đi rồi, mất mấy ngày mới về được. Kết quả đang định gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh thì bà Phó liền gọi điện thoại cho cô. Vivi à, cháu làm xong việc chưa? Vivi lại ngẩn người. Cháu vừa mới kết thúc ạ. Có thể đến đây một chuyến không? Bác có thứ muốn đưa cho cháu. Bà Phó lại nói. Được ạ, cháu đến ngay ạ. Đối với yêu cầu của mẹ chồng tương lai, làm sao cô có thể phản đối được? Ừ, trên đường chú ý an toàn. Bà Phó dặn dò xong mới cúp máy. Vivi bất đắc dĩ thở dài, đối với Kiều Lâm mà nói. Đưa em về nhà cũ nhà họ Phó đi. Kiều Lâm nghe xong thì bật cười. Như thế nào, Thái hậu triệu kiến sao? Vivi gật đầu. Nói là muốn cho em thứ gì đó. Kiều Lâm lái xe đưa cô đi, cười chế nhạo. Xem ra Thái hậu đã đồng ý cho em nhập chính cung rồi, bằng không không có khả năng bảo cô về nhà cũ. Đồng ý là đồng ý, nhưng lại thay đổi biện pháp thúc giục bọn em kết hôn và sinh con. Vì Vì rầu rĩ thở dài. Cô cũng không phản đối có con, nhưng hiện tại Phó Hàn Tranh chỉ muốn yêu đương, không có ý định làm ba. Kiều Lâm lại nói, không phải sau khi bộ điện ảnh này quay xong thì em định lui về ở ẩn sao? Vậy thì xin đi. Giới Hạo Môn đều tương đối coi trọng con nói giỏi, đặc biệt là gia tộc như ông chủ lớn, càng ngày sẽ càng coi trọng việc con thừa kế. Cũng không phải là em không muốn sinh, mà hiện tại Hàn Tranh cứ ghét trẻ con, Vì Vì nói. Kiều Lâm hiểu rõ mà gật đầu, lại nói với cô, đàn ông thường tương đối hưởng thụ quá trình tạo người, chứ không quá tiếp thụ kết quả tạo người. Vì Vì lại liếc anh, anh lại ăn nói lung tung rồi. Phó Hàn Tranh sợ cô có con, đặt nhiều tâm tư vào việc chăm sóc con cái mà bỏ quên anh. Nếu thật sự có con mình sinh, chẳng lẽ con có thể mặc kệ sao? Người đàn ông này bề ngoài trưởng thành, nhưng bên trong cứ như trẻ con vậy. Vừa nhìn thấy ai đến gần cô thì trong mắt anh đều là tình địch. Kiều Lâm rụt cổ, không dám bàn luận chuyện riêng của cô nữa, lại nói tiếp. Nghe nói Mộng Trường Sinh hài của Lăng Nghiên đã bắt đầu quay, mời đạo diễn nổi tiếng. Kịch bản cũng là biên kịch vừa nhận được giải thưởng lớn viết. Bộ phim của bọn họ cũng mới bắt đầu quay, phỏng chừng sẽ được ra mắt cùng với Mộng Trường Sinh. Cho nên anh lo lắng phim của chúng ta sẽ bị nghiền ép. Vì Vì cười khẽ mà hỏi. Người nổi tiếng làm gì cũng chưa chắc tạo ra được kiệt tác. Khán giả yêu thích ảnh Hậu Lặng và Mộng Trường Sinh, cho nên tuổi sức người xem không thấp. Nếu phim của chúng ta cũng được chiếu cùng lúc, sao có thể không lo lắng cơ chứ? Kiều Lâm lại nói thầm. Vì Vì, anh không biết kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn sao? Người xem có tình cảm với Mộng Trường Sinh sẽ càng chờ mong. Như vậy nếu Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên không đạt hiệu quả như phần 1, ngược lại sẽ phản tác dụng. Hai người trò chuyện về bộ phim sắp bắt đầu quay, bất tri bất giác đã tới nhà cũ của nhà họ Phó. Kiều Lâm dừng xe lại, lại nói, anh đi hay chờ em? Vì Vì suy nghĩ, anh đi vào cùng em lấy đồ xong liền đi ngay. Có Kiều Lâm ở đây, cô có thể nói còn có công việc, có thể rời sớm một chút đến công ty Phó Hàn Tranh sớm vài tiếng đồng hồ, chờ anh cùng tan tầm. Hai người đang định xuống xe, thân xe đột nhiên rung lắc, phía sau có một chiếc xe dừng lại, đụng phải đuôi xe của bọn họ. Con mẹ nó, đổ xe cũng có thể đâm người khác sao? Kiều Lâm nóng nảy mở cửa xe đi xuống. Hai người trên xe phía sau đi xuống, một cô gái trẻ tuổi mặc âu phục ưu nhã cùng một người phụ nữ trung niên mặc quần áo chơi neo. Có biết đổ xe không vậy? Đụng hư xe của chúng tôi rồi kìa. Kiều Lâm khó tình nhìn hai kẻ đã ăn cắp lại còn la làng. Anh ta đã đổ xe rồi, bọn họ đụng phải mà còn cần cổ lên đổ lỗi cho anh ta. Vì Vì nghe tiếng thì xuống xe, vừa nhìn thấy hai người bước xuống liền ngẩn người. Không phải Mạnh Như Nhã cùng mẹ cô ta Ngô Tú Liên sao? Ngô Tú Liên nghĩ đến cái túi em khay lúc trước, nhìn thấy cô liền giận sôi máu. Mộ Vì Vì, tôi nhớ nhà họ Phó đã cảnh cáo cô không được đến đây nữa, cô còn mặt mũi mò đến đây sao? Vì Vì nhìn thoáng qua đuôi xe đã bị đâm, lười nói những lời vô nghĩa với bọn họ. Chúng tôi đã đổ xe rồi, là mấy người đụng phải, mấy người phải chịu trách nhiệm. Mộ Vì Vì, hình như nơi này không phải nơi cô tới nhỉ? Mạnh Như Nhã không mang tới chuyện trách nhiệm đụng xe, nhìn thấy cô liền chất vấn. Lúc trước cô ta ở đây chọc giận bà Phó cùng ông Phó, cho nên bị đuổi ra khỏi đây, không cho cô về nhà cũ một bước. Chẳng lẽ bà cụ Phó lại cho cô về? Nơi này tôi có nên tới hay không cũng không phải do mấy người quyết định, không phải sao? Vì Vì lạnh lùng cười. Nơi này cô không nên tới, chẳng lẽ bọn họ nên tới sao? Kiều Lâm vừa thấy hai mẹ con nhà họ Mạnh, không nói gì nhướng mày. Hai mẹ con nhà này chẳng lẽ là thiểu năng trí tuệ? Nếu nghệ sĩ nhà anh ta không thể tới nơi này, bọn họ càng thêm không có tư cách, có được không hả? Nơi này là nhà họ Phó, không bao lâu nữa là nhà chồng của nghệ sĩ nhà anh ta. Người nhà họ Phó chưa nói gì mà bọn họ đã khoa tay múa chân sao? Nếu tôi nhớ không lầm, lúc trước bà cụ Phó bảo là không bao giờ muốn cô bước vào nơi này nữa. Ngô Tú liền trào phúng nhắc nhở cô. Vì Vì chỉ đuôi xe bị hư, lại lạnh giọng nói. Bà nhớ không nhầm, nhưng hiện tại chúng ta nên thảo luận việc bà đụng phải xe của chúng tôi, phải phụ trách bồi thường như thế nào đây? Trước kia Mạnh Như Nhã còn giả vờ làm chị em tốt của cô, hiện tại cũng lười tiếp tục giả vờ rồi sao? Hơn nữa, hôm nay hình như còn đang tức giận. Chỗ này không phải chỗ cô nên tới. Nếu cô không tới nơi này, cũng sẽ không bị xe của chúng tôi đụng phải. Ngô Tú Liên nhìn lướt qua hai chiếc xe, không hề biết phân rõ trái phải. Cho nên, trách nhiệm của cô là do cô không nên tới nơi này. Kiều Lâm trợn mắt há hốc mồm, không biết xấu hổ đến nước này sao? Anh ta thật đúng là được mở mang kiến thức. Luôn miệng nói chúng tôi không nên tới nơi này là nhà các người sao? Nơi này là nhà họ Phó, bãi đỗ xe này cũng là bãi đỗ xe của nhà họ Phó. Bọn họ nói chuyện như đây là địa bàn của bọn họ. Không biết chừng còn tưởng rằng cô đang tới nhà bọn họ. Không phải nhà chúng tôi, nhưng cũng không phải chỗ các người có thể tới. Ngô Tú Liên nói. Kiều Lâm cắn chặt răng, định nói bà Phó gọi bọn họ tới, nhưng ngẫm lại liền nhìn xuống. Được thôi, cứ để bọn họ làm càn đi. Lát nữa gặp người nhà họ Phó, xem bọn họ còn mặt mũi nói điều gì. Vì thấy không nói lại, quyết định không đòi cò nữa, nhìn thoáng qua Kiều Lâm. Gọi điện thoại nhờ cục quản lý giao thông đến xử lý. Nói xong thì đi thẳng vào nhà họ Phó. Một Vi, cô nghe không hiểu tiếng người sao? Chỗ này không phải chỗ cô nên tới. Ngô Tú Liên thấy cô còn muốn vào nhà họ Phó, bước nhanh đuổi theo giữ chặt cô lại. Tiếng người tôi đương nhiên nghe hiểu được, nhưng bà đang nói tiếng người sao? Vi lại cười hỏi. Hai người tranh chấp, bà Phó nghe người hầu ngoài vườn nói cô tới rồi, vì thế dẫn theo Tiểu Huyền Bảo ra đón tiếp. Xà nhìn thấy Ngô Tú Liên đuổi theo giữ chặt tay cô, hình như đang tranh cãi việc gì. Làm sao vậy? Tới rồi cũng không đi vào. Mạnh Như Nhã cùng Ngô Tú Liên tưởng rằng bọn họ hỏi mình, lại vội vàng nói. Mới vừa ở bãi đỗ xe, đụng phải xe của Mộ Vi một chút, còn chưa kịp đi vào. Đụng phải xe? Bà Phó khẩn trương nhìn Vi từ đầu đến chân, lại hỏi. Chắc có việc gì không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Có cần đến chỗ Hà Trị để kiểm tra một chút không? Mạnh Như Nhã và Ngô Tú Liên nhìn nhau. Bà Phó đang làm gì vậy? Vi lắc đầu, bê Tiểu Huyên Bảo lên. Người thì không sao, nhưng xe thì bị hỏng rồi ạ. Người không có việc gì là tốt rồi. Bà Phó nhẹ nhàng thở ra, nhìn hai chiếc xe. Đã đến bãi đỗ xe rồi, sao còn đụng phải? Kiều Lâm thấy thế mới tiến lên nói. Chúng tôi vừa mới đổ xe, chuẩn bị đi xuống, xe phía sau liền lao tới. Bị mẹ chồng tương lai của người ta vả mặt, hẳn là tức lắm đây. Bà Phó nghe xong, sắc mặt không vui nhìn lướt qua hai mẹ con Mạnh Như Nhã ở bên cạnh. Bọn họ đang bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, còn chưa khôi phục tinh thần. Kiều Lâm vừa thấy bà Phó mất hứng, vui sướng chậm ngồi thở gió. Còn mai, lúc ấy Vi mở cửa xe phản ứng nhanh, bằng không thân xe chạm xuống đất cũng phải bị kẹt cửa xe cho nên sẽ bị thương. Xe bị như vậy, hai người kia không xin lỗi thì thôi đi, vẫn luôn chỉ trích chúng tôi không nên đến nơi này. Bà Phó nghe xong, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Con bé về nhà mình, tới lượt người ngoài nói gì sao? Cũng mai là người không có việc gì, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, lát nữa bà ăn nói sao với con trai mình đây? Dù sao, bà cũng là người bảo cô đến đây, nếu bị thương ở chỗ này, sợ là về sau, anh sẽ không cho phép Mộ Vi về đây nữa. Về nhà mình. Mạnh Như Nhã nhìn Vi, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Về nhà mình, chẳng lẽ bà Phó nói Mộ Vi là người nhà bọn họ? Hai người hôm nay đến đây còn không phải muốn nghe ngóng chuyện Hàng Tranh kết hôn với ai sao? Bà Phó kéo Vi nói thẳng với hai mẹ con Mạnh Như Nhã. Đã kết hôn cùng con bé, rốt cuộc ai nên tới, ai không nên tới, trong lòng tự hiểu đi. Ngô Tú Liên hồi phục tinh thần, khó tin mà hỏi bà Phó. Bà nói đối tượng Phó Hàng Tranh muốn kết hôn là Mộ Vi. Có làm hay không? Lúc trước Mộ Vi làm nhiều chuyện đáng ghét như vậy, bà còn đuổi cô ra khỏi nhà, giờ lại nói Phó Hàng Tranh muốn cưới cô. Đúng vậy. Bà Phó nhìn Ngô Tú Liên lại hỏi. Như thế nào? Con trai tôi muốn cưới con bé, bà có ý kiến sao? Chuyện nên nói, ngày hôm qua bà đã nói rõ ràng với Mạnh Như Nhã rồi. Hôm nay còn chưa từ bỏ ý định muốn tới đây hỏi cho rõ ràng. Nếu là khách khí tới thì còn không tính, nhưng ở trước cửa nhà bà còn đụng phải xe của con dâu tương lai bà, lại còn nói những lời vô cùng khó nghe. Trước kia bà còn cảm thấy Mạnh Như Nhã thuận mắt, hiện giờ càng nhìn càng cảm thấy tức giận. Diện mạo không bằng Mộ Vi, tính cách cũng không bằng người ta, còn có một người mẹ tính tình nóng nảy, lỗ mãng. Không phải vậy, bà Phó, lúc trước bà đã đuổi Mộ Vi đi rồi, hiện tại Ngô Tú Liên chỉ Mộ Vi vẫn khó có thể tiếp thu được. Không ai không có lúc không hiểu chuyện, đuổi đi rồi thì con trai tôi không thể đưa trở về sao? Bà Phó lại nói. Sắc mặt của Mạnh Như Nhã hết xanh rồi lại trắng. Đưa trở về. Chẳng lẽ lúc trước cô bạn gái mà Phó Hàn Tranh đưa đến công ty chính là Mộ Vi Vi? Lúc ấy cô ta chỉ cảm thấy thân hình giống cô, nhưng biết Phó Hàn Tranh không có khả năng thích cô, cho nên chưa từng nghĩ đó chính là cô. Nếu như không phải cô, người đang hoạt động trong giới giải trí, thì cần gì phải đeo khẩu trang lúc ở công ty cơ chứ? Bà Võ, đứa con gái như vậy bà đồng ý cho Phó Hàn Tranh cưới về sao? Ngô Tú Liên buồn bực hỏi. Nhà họ Phó bọn họ bị trúng bùa gì mà lại muốn cưới Mộ Vi Vi trở về sau khi đã đuổi người ra đi? Nhà họ Phó chúng tôi muốn cưới ai không cần các người quan tâm. Bà Phó bị giọng điệu của Ngô Tú Liên chọc giận, lại nói thẳng. Nhà họ Phó cũng không thể chiêu đãi được bà Mạnh, về sau đừng bước vào cửa nhà họ Phó chúng tôi nữa. Bà Phó, ý của chúng tôi không phải như vậy. Ngô Tú Liên vừa thấy bà Phó tức giận, vội vàng tiến lên giải thích. Bà Phó sĩ mặt có mấy phần uy nghi của chủ mẫu nhà họ Phó. Không phải ý kia, vậy ý của bà Mạnh là gì? Cái gì mà đứa con gái như vậy? Đứa con gái như vậy thì sao? Không phải lúc trước tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nghịch ngợm một chút thôi sao? Bây giờ cô nghiêm túc nỗ lực làm việc, lại tỉ mỉ săn sóc, cho dù vào bếp tài nghệ cũng không hề thua kém đầu bếp nhà bọn họ. Cũng may là mắt nhìn người của con trai bà tốt còn chưa nhìn nhầm. Hiện tại người lớn trong nhà bọn họ còn chưa nói gì, một người ngoài lại muốn nhúng tay vào chuyện cưới con dâu của nhà họ Phó. Bà Phó, bà cũng biết con người tôi nghĩ sao nói vậy, không có ác ý. Ngô Tú Liên nhìn Vi Vi ôm cậu bé, lại cười gượng nói. Không phải đã mấy tháng nay tôi không gặp con bé hay sao? Lần trước nhìn thấy con bé cũng là lần con bé chọc mọi người tức giận nên bị đuổi đi. Trí nhớ của bà Mạnh thật tốt đấy, tôi cũng đã quên chuyện này, vậy mà bà còn nhớ. Bà Phó lạnh lùng nói, cố ý nói như vậy, còn không phải là lo lắng bà đã quên những chuyện trước kia Mộ Vi Vi đã làm ở đây sao, cho nên mới cố ý nhắc nhở bà. Lúc ấy chỉ là nghịch ngợm, gặp rắc rối một chút, chẳng qua đã làm vỡ vài thứ. Nhà họ Phó cũng không phải thiếu tiền, không mua nổi chút đồ vật như vậy. Ai trẻ tuổi mà không làm chuyện sai lầm, quan trọng là làm sai biết sửa. Gần đây bà cũng xem phim cô đóng, diễn xuất thật sự rất hay. So với Mạnh Như Nhã, cần phải có bà giúp đỡ để sắp xếp công việc thì Mộ Vi Vi mạnh hơn rất nhiều. Cô yêu Hàn Tranh cũng không cần dựa vào nhà họ Phó. Còn Mạnh Như Nhã chưa tiến vào cửa nhà họ Phó lại cứ thường xuyên tìm bà bàn bạc chuyện này chuyện kia. Trước kia bà tưởng cô ta sẽ làm con dâu nhà họ Phó, cho nên cô ta muốn gì bà cũng không so đo, chuyện gì cũng có thể thỏa mãn cô ta, đều hết lòng mà làm giúp. Nhưng mà ngày hôm qua bà đã nói rõ ràng, bà chấp nhận cho một số tiền để cô ta tự giải quyết cho tốt, vậy mà còn chưa từ bỏ ý định để tìm tới. Bà Phó nghiêng đầu nhìn Vi Vi bên cạnh. Vi Vi à, cháu đi vào nhà trước đi, phòng bếp có nấu canh, bảo người hậu lấy cho cháu một bát. Dạ vâng. Vi Vi cười gật đầu, ôm Tiểu Nguyên Bảo đi vào nhà trước. Chẳng qua không phải trước kia bà Phó vẫn luôn rất gần gũi với hai mẹ con mình Như Nhã sao? Giờ trở mặt nhanh như vậy khiến cô rất sợ hãi. Bà Phó bảo cô đi vào, khiến cho mẹ con Mạnh Như Nhã như bị chắn ngoài cửa, liền vô cùng xấu hổ. Bác gái à, cháu và mẹ cháu chỉ đến thăm bác và bà cụ thôi, còn mua món điểm tâm mà bác thích nữa. Bà Phó không hề cảm kích, sụng mặt mà nói. Không cần đâu, hôm nay không tiện chiêu đãi người ngoài. Mạnh Như Nhã mím môi, miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười. Vậy hôm nào cháu lại đến? Đụng vào xe của người ta, phải bồi thường cho người ta đàng hoàng. Bà Phó ra hiệu bằng mắt với Kiều Lâm, sau đó nói với mẹ con Mạnh Như Nhã. Hôm khác cũng không cần tới, gần đây trong nhà bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Hàn Tranh, không rảnh. Bà Phó, Ngô Tú Liên không nghĩ tới, bà Phó thật sự nói trở mặt liền trở mặt như vậy, nhưng bà Phó đã quay đầu đi vào nhà. Kiều Lâm vui sướng khi người khác gặp họa đã cười cười, đến gần nói. Bà Mạnh, cô Mạnh, hai người nên bồi thường. Đừng tưởng rằng nghệ sĩ nhà cậu dựa vào tuổi trẻ và sắc đẹp cầu dẫn Phó Hàn Tranh liền có thể vào cửa nhà họ Phó. Vẫn còn chưa kết hôn, chức vị mợ Phó có lấy được hay không còn chưa biết nhé. Ngô Tú Liên không dám nổi giận với bà Phó, nhưng đối với một quản lý như Kiều Lâm thì không cần phải cố kỵ bất cứ điều gì. Phải không? Lát nữa tôi sẽ nói lại với nghệ sĩ nhà tôi. Kiều Lâm cố ý nói. hiện tại không phải nghệ sĩ nhà anh ta vội vàng muốn được gả vào nhà họ Phó, mà là ông chủ vội vàng muốn cưới người ta về. Mạnh Như Nhã nhìn bà Phó đã vào cửa, oán giận cắn răng, đưa cho Kiều Lâm một tấm danh thiếp. Sửa xe xong, đưa hóa đơn cho tôi. Kiều Lâm nhận lấy tấm danh thiếp, cười cười với hai mẹ con Mạnh Như Nhã. Vậy hai người đi thông thả. Nói xong thì nghênh ngang đi vào nhà họ Phó. Đi vào liền thấy nghệ sĩ nhà mình đang ngồi phòng khách ăn canh. Bà Phó cùng bà cụ Phó còn đang khẩn trương hỏi cô vừa rồi bị đâm xe có đụng vào chỗ nào không. Vì Vì thấy Kiều Lâm đi vào, vội vàng hỏi chính sự. Bác gái, bác bảo cháu đến đây lấy gì ạ? Cháu còn phải về công ty một chuyến. Bà Phó cầm lấy một sắp tài liệu tới rồi nói, đây là tư liệu và phong cách thiết kế của hai nhãn hiệu thời trang trẻ em mà hôm qua bác đã nói với cháu. Còn cái này là dự định trùng tu trang trí biệt thự ở nhà cũ. Về sau, ngày lễ, ngày Tết, hai đứa trở về. Nếu không muốn ở lại nhà cũ thì có thể bên kia. Cháu xem thích phong cách trang trí như thế nào. Nếu thích, bác sẽ cho người bắt đầu làm. Vì Vì nhận lấy, hôm qua mới vừa nói với cô, hôm nay đã có tư liệu đưa cho cô. Tốc độ làm việc của bọn họ quá đáng sợ. Cháu nhất định sẽ dành thời gian để xem qua. Giờ cháu phải về công ty một chuyến, sáng mai cũng phải lên máy bay. Cháu xin phép đi trước ạ. Bà Phó rất dễ tính, không cố chấp giữ cô lại ăn cơm chiều. Vậy xe của cháu bị đâm hỏng rồi, còn chạy được sao? Chỉ bị đụng ở phần phía sau, hẳn là chạy được. Vì Vì lại nói. Bà Phó lại trả lời. Vậy cũng không được, lỡ như chỗ nào khác trên xe bị hỏng rồi thì sao? Đi lại rất nguy hiểm. Chắc là không có vấn đề gì ạ, tới công ty có thể đổi xe khác. Vì Vì cười nói, không lẽ xe hỏng rồi thì không đi nữa. Bà Phó vội vàng gọi quản gia tới, đưa quản lý Kiều đi chọn xe, phải chọn chiếc xe nào gần đây đã kiểm tra rồi ấy. Kiều Lâm vừa nghe, vội vàng đi theo quản gia, chỉ chốc lát liền lái một chiếc Bentley mới tinh. Vì Vì vừa lên xe, liền bảo anh ta kích động. Vì Vì vừa lên xe, liền nghe anh ta kích động nói. Bận cùng đúng là hạn chế sức tưởng tượng của anh. Em có biết nhà xe của em cất bao nhiêu chiếc xe không? Ngoài những chiếc siêu xe mới ra, còn có xe cổ. Anh có phòng làm việc mệt chết sống 10 năm, cũng không thể mua nổi hai cái lớp xe. Đừng nhiều lời, lái xe đi. Vì Vì lại thúc giục. Phó Thắng Anh thích thu tập xe, các loại xe kinh điển nổi tiếng đều thích cất giữ. Phó Thời Dịch được di truyền đặc điểm này của cha anh ta, cho nên cũng thích sưu tập xe. Chẳng qua anh ta thích sưu tập siêu xe. Ở chung cư Cẩm Tú đã có các loại siêu xe đủ các loại nhãn hiệu, đủ kiểu dáng, cũng đủ màu sắc. Kiều Lâm lại hưng phấn lái xe, nghiêng đầu nhìn sắp tư liệu trong tay cô. Còn mua cả hai nhãn hiệu thời trang trẻ em cho em sao? Em nói xem, bây giờ còn không phải thời điểm thích hợp để sinh con sao? Vì Vì buồn rầu buồn tư liệu, muốn sinh cũng phải làm tốt công tác tư tưởng cho Phó Hàng Tranh đó. Dù sao trong nửa năm này, trước mắt là không rảnh lo chuyện này. Cô nhìn thời gian, mở khẩu trang cùng mũ lưỡi trai màu hồng ra. Anh cứ đưa em đến tập đoàn Phó Thị, ngày mai gặp nhau ở sân bay nhé. Kiều Lâm trưng ra vẻ mặt cười lấy lòng. Vậy anh có thể lái chiếc xe này thêm mấy ngày không? Ngày mai đi rồi, anh còn muốn chạy đi đâu nữa? Vì Vì lại hỏi. Kiều Lâm hậm hực thở dài, chợt nhớ tới ngày mai phải ra nước ngoài cùng cô, đương nhiên không thể tiếp tục lái chiếc xe này. Dọc đường đi anh vô cùng buồn bực, đưa cô đến bãi đỗ xe của tập đoàn Phó Thị, đỗ xe xong lại dặn dò. Sáng mai đừng trễ giờ. Em biết rồi. Vì Vì đeo khẩu trang đội mũ rồi xuống xe đi vào thang máy. Không biết vì sao vừa ra thang máy liền cảm thấy bầu không khí xung quanh tràn ngập áp suất thấp. Tất cả mọi người đều vùi đầu nơm nớp lo sợ làm công việc của mình. Lúc cô đi vào đều không phát hiện. Mãi đến khi Từ Khiêm thấy cô mới đi lại hỏi. Tổng giám đốc Phó đang họp, có cần thông báo cho anh ấy không? Không cần đâu, tôi vào văn phòng của anh ấy chờ một lát là được. Vì Vì lại lắc đầu. Từ Khiêm suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi. Thật ra thì có thể nhờ cô đi vào phòng họp chào hỏi trước một cái hay không? Bởi vì hạng mục tiến hành không quá thuận lợi, ngày hôm qua của mọi người đều không tốt lắm. Hiện tại trong phòng họp một đám người đang ngồi trong nước sôi lửa bỏng, rất cần có người cứu vớt. Vì Vì lại nói. Sẽ không quấy rầy công việc của mọi người chứ? Từ Khiêm. Sẽ không đâu, cô vào đó là cứu mọi người khỏi biển lửa đấy. Vì Vì bật cười, cũng đại khái đoán được tình huống như thế nào. Vì thế cô đi theo Từ Khiêm vào văn phòng, đẩy cửa ra, liền thấy Phó Hàn Tranh bày ra bộ mặt lạnh như diêm vương đang ngồi bên kia về bệnh một người quản lý làm sai chuyện. Hẳn là nhận thấy có người mở cửa, anh lạnh lùng liếc mắt qua, vì vì bị ánh mắt kia quét đến mức sợ rụt cả cổ lại. Chẳng qua Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô, hơi lạnh trong mắt lập tức tan biến, hoa thành ôn nhu mà nói: đến bao lâu rồi? Đám nhân viên vừa rồi còn ngồi trong nước sôi lửa bỏng, nghe giọng nói của Phó Hàn Tranh đột nhiên ồn nhù như gió xuân tháng 3, đều đồng thời nhìn về phía cửa phòng họp. Không cần nghĩ cũng biết bạn gái của ông chủ đã đến công ty. Vì Vì lại hỏi: vừa đến, còn bao lâu nữa anh mới kết thúc, em vào văn phòng chờ anh nhé. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: nửa giờ. Được, vậy em đi trước đây. Vì Vì vẫy vẫy tay với anh, đóng cửa lại, đi đến văn phòng của anh. Vốn là hội nghị trầm lãnh nghiêm túc, bởi vì có cô tiến vào chào hỏi, bầu không khí cũng nhanh chóng thay đổi. Hẳn là vội vã đi hẹn hò, Phó Hàn Tranh không tiếp tục răn dạy nhân viên làm sai, trực tiếp giao công việc tiếp theo cần làm, nghe ý kiến của mọi người, liền tuyên bố tan họp. Vì Vì ngồi trong văn phòng của anh chơi di động, nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn. Không phải nói là nửa giờ sao? Còn chưa đến nửa giờ mà. Sốt ruột để gặp em mà. Phó Hàn Tranh đến gần, cởi mũ của cô, lại nhẹ nhàng hùng hồn lên trán của cô. Vì Vì buồn cười. Rõ ràng buổi sáng mới gặp, bây giờ mới mấy tiếng trôi qua đâu. Nhưng ngày mai em phải đi rất nhiều ngày. Phó Hàn Tranh không vui nói. Vì Vì vươn tay ôm anh. Không phải em đã kết thúc sớm công việc, qua đây với anh rồi sao? Phó Hàn Tranh vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng nói. Còn một ít việc, kết thúc rồi chúng ta cùng về. Lúc chiều, bác gái lại bảo em về nhà, đã chọn được hai nhãn hiệu thời trang trẻ em muốn mua rồi. Vì Vì ngẩng đầu nhìn anh nói, còn chưa kết hôn đã rút chuột như vậy, đã kết hôn đâu chứ. Phó Hàn Tranh, đừng nóng vội, đã nhờ bà nội tìm đối tượng xem mắt cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch rồi. Vì Vì thật sự cạn lời mà. Không may là Phó Thời Khâm đang định tiến vào văn phòng đưa văn kiện, liền nghe được câu này, sau đó tức giận đến mức đấm đấm ngực, yên lặng trở về văn phòng của mình. Anh ta còn nói, sao gần đây anh cả lại tự nhiên quan tâm tới chuyện đại sự cả đời của anh ta. Thì ra là anh muốn không muốn sinh con, cho nên muốn anh ta và Phó Thời Dịch nhanh chóng kết hôn sinh con trước. Anh lập tức gọi điện thoại cho người cũng sắp bị hãm hại là Phó Thời Dịch, nghĩ rằng bọn họ nên cùng một chiến tuyến. Phó Thời Dịch vừa mới ghi hình tiết mục xong, vừa nghe điện thoại, vừa lên xe chuẩn bị về nhà. Phó Tiểu Nhị, trong giờ làm việc mà anh lười biếng như vậy, anh cả biết không? Phó Thời Khâm, vậy chúng ta sắp phải xem mắt, em biết không? Phó Thời Dịch, biết chứ, lúc trưa bà nội nói với em rồi, bảo em đi gặp một cô gái học vũ đạo. Phó Thời Khâm, em muốn đi gặp sao? Phó Thời Dịch, đi chứ, xem ảnh chụp cũng không tệ. Phó Thời Khâm cắn chặt răng rồi lại nói. Chuyện xem mắt này không phải bà nội an bài cho chúng ta, mà chính anh cả hãm hại chúng ta đó. Phó Thời Dịch lại không thèm để ý. Hãm hại kiểu này có làm thêm mấy lần nữa cũng không có việc gì đâu, em rất vui lòng chịu đựng. Anh cả bị ba mẹ thúc giục sinh con, không muốn sinh, cho nên mới muốn hại chúng ta kết hôn sinh con trước. Em đúng là đồ ngốc, còn cho là chuyện tốt. Phó Thời Khâm vừa nghe anh ta thật sự tính toán đi xem mắt, đã tức đến mức sắp học máu. Phó Thời Dịch ở đầu dây bên kia điện thoại nghe ngóc vài giây, lại hỏi. Anh nói thật sao? Mộ Vì Vì tới công ty, anh mới vừa đến văn phòng của anh cả đưa đồ, đứng ngoài cửa, chính tai anh nghe được anh ấy nói. Phó Thời Dịch vẫn tương đối lạc quan. Xem mắt thì xem mắt cũng không có nghĩa nhất định sẽ kết hôn mà. Nếu anh cả nóng nảy thúc giục mẹ, nhất định mẹ sẽ ép em kết hôn, bắt em sinh con trước cho mẹ chơi đó. Phó Thời Khâm phân tích hậu quả. Phó Thời Dịch, hình như hẳn là anh cả sẽ làm vậy. Phó Thời Khâm khóa kỹ cửa văn phòng, lại nhỏ giọng nói. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp để phản kháng. Phó Thời Dịch sợ hãi. Chúng ta phản kháng được sao? Nếu anh cả đã thật sự muốn làm gì bọn họ, thì bọn họ chỉ phí công giải dụ mà thôi. Hẹn hà trì đi, lát nữa tàn tầm gặp nhau ở chỗ cũ. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch trả lời. Được. 2 giờ sau, ba người từ các nơi chạy tới tổng bộ của tiểu đội đã đảo Phó Hàn Tranh tiến hành cuộc gặp bí mật. Hà Trì nghe xong chuyện bọn họ kể, không hề đồng tình mà cười. Còn không phải chỉ là xem mắt sao? Đi đi, nó không chừng hai người có thể tìm được chân ái đấy. Cậu còn cười một lần nữa xem. Phó Thời Khâm cầm chai rượu lên. Hà Trì cố gắng nhìn xuống mà hỏi. Vậy hai người định làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn phản kháng. Hiện tại bọn họ không muốn sinh con, nên hãm hại bọn tôi kết hôn sinh con. Phó Thời Khâm nói. Anh ta còn chưa muốn từ bỏ cuộc sống độc thân quý giá hiện tại của anh ta. Phó Thời Dịch sờ sờ cằm. Nhưng nếu như chúng ta cự tuyệt xem mắt thì hình như sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn thì phải. Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi nói. Xem mắt vẫn phải đi, nhưng chỉ cần không kết hôn sinh con là được. Hà Trì nhìn hai người anh em đang buồn rầu, lại đề nghị. Hay là tôi thắt ống dẫn tinh của hai cậu lại, để không sinh được thì anh ấy bó tay ngay mà. Nhưng mà anh ta vừa mới nói xong liền đỡ lấy sự hành hung của hai người kia. Tôi làm cho cậu vô sinh trước đấy, có tin không này? Cái chủ ý ngu ngốc như vậy mà cũng dám nói ra, cậu không muốn sống nữa hả? Hà Trì thật sự uất ức vô cùng. Đề nghị của anh ta rõ ràng là đề nghị nhanh nhất và hữu hiệu nhất. Chê đề nghị của tôi thì đừng gọi tôi tới. Dù sao cũng bị hãm hại đi xem mặt để kết hôn sinh con là hai người bọn họ chứ không phải anh ta. Vợ cậu tới là để cậu giúp chúng tôi chứ không phải để cậu hại chúng tôi. Phó Thời Khâm oán giận mà nói. Hà Trì lại nói. Thắt ống dẫn tinh thôi mà, không ảnh hưởng tới các chức năng bình thường. Hai cậu làm như tôi thiến hai cậu không bằng. Phó Thời Dịch lại liếc xéo anh ta, hừ lạnh mà nói. Ai biết cậu có ghi hận trong lòng rồi giả vờ run tay, hủy hoại cả cuộc đời bọn tôi không chứ? Thế thì hai cậu đi mà làm bia đỡ đạn cho anh mình đi. Hà Trì nói xong, Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, lại thở dài. Xem ra lúc trước chúng ta đưa Tiểu Nguyên Bảo ra đã gây phản tác dụng rồi. Ngày hôm ấy tuy anh trai bọn họ tức giận lắm nhưng lại không thể nổi giận với Tiểu Nguyên Bảo, nên bọn họ mừng thầm suốt mấy ngày. Nhưng bây giờ anh lại không muốn có con, nên quay đầu gài bẫy hai người bọn họ. Còn không phải tại anh sao? Nếu không phải nghe theo anh đưa Tiểu Nguyên Bảo đi kích thích anh cả thì sao lại thành thế này được? Phó Thời Dịch lại phỉ nhổ. Mặc dù đưa Tiểu Nguyên Bảo ra có thể ngược anh trai bọn họ, nhưng mà ngày này cũng khiến anh trai bọn họ phát hiện nguy cơ mất đi địa vị nếu có con. Giờ thì hay rồi, anh không muốn có con nữa. Thành ra không chỉ kế hoạch tiểu ma đầu càng lúc càng xa mà bọn họ còn tự đào hố chôn mình. Hà Trì rót một ly rượu lại hả hê nói. Hay là hai cậu cứ xem mặt đi rồi kết hôn cùng một lúc với anh trai hai cậu luôn. Phó Thời Dịch. Cút đi, còn một đống em gái chờ tôi tán tỉnh đây này, bảo tôi kết hôn hả? Phó Thời Khâm. Không nghe người ta nói hôn nhận chính là nắm mồ sao, tôi ngu gì mà bước vào đó. Hà Trì lại nhấp một ngụm rượu, chân thành khuyên bảo. Nhìn anh trai hai cậu đi, anh ấy còn không kịp chờ để chui vào mồ kia kìa. Bọn họ thật sự không hiểu lúc trước Phó Hàn Tranh ghét mộ Vi Vi tới như vậy, sao đột nhiên lại đổi tính yêu người ta đến mức chết đi sống lại. Có lần anh ta tò mò hỏi anh bảo tự nhiên có một ngày anh nhìn thấy cô thì tim đập thình thịch, giống như nhìn thấy kinh hỷ mà bản thân chờ đợi rất lâu. Phó Thời Khâm lại nhìn Phó Thời Dịch đang thảnh thơi chơi điện thoại di động thì buồn bực nói. Chuyện cần làm bây giờ là nghĩ cách để không bị anh cả hãm hại. Em có thể bỏ điện thoại di động xuống có được không? Phó Thời Dịch vừa nhắn tin quy chat vừa nói. Em đang hẹn cô nàng xem mắt kia gặp nhau vào ngày mai. Phó Thời Khâm cầm chai rượu lên, thật sự muốn đập chết cái tên này cho rồi. Anh ta gọi Phó Thời Dịch đến là để cùng nhau phản kháng anh trai bọn họ, từ chối không xem mắt rồi kết hôn sinh con, mà thằng em sinh đôi này lại háo hức hẹn đối tượng đi xem mắt. Phó Thời Dịch cầm lấy chai rượu trong tay anh ta, cũng để điện thoại xuống, lại nói, cô nàng này thuộc mẫu người em thích, không gặp thì tiếc lắm. Chỉ cần là xinh gái thì đều là mẫu người cậu thích mà. Hà Trì lại nói khái. Phó Thời Dịch nâng ly rượu lên, cùng ly với anh ta. Người hiểu tôi chỉ có Hà Trì thôi. Chuyện quan trọng bây giờ là cô nàng em xem mắt sao? Phó Thời Khâm đánh bộ bóp bóp vào gáy của Phó Thời Dịch, nói rõ quan điểm quan trọng. Việc quan trọng bây giờ phải tìm cách khiến cho anh trai sinh con trước, có vậy chúng ta mới thoát khỏi cái bẫy này được. Lời chuyện này đâu phải chuyện chúng ta khống chế được. Anh thang thấy em còn tặng anh trai bộ áo ngủ tình thú mà còn không thấy động tĩnh gì sao? Phó Thời Dịch lại lên tiếng. Phó Thời Khâm, mấy thứ đó có tác dụng mẹ gì? Anh ấy cất cái núi vào cao su kìa. Phó Thời Dịch và Hà Trì nhìn nhau, Hạ Trì lại nói, vậy làm sao bây giờ? Hay là trộn bao cao su ấy đi. Phó Thời Dịch, trộn đi thì anh ấy không biết được mua thêm chắc. Hạ Trì lại đưa ra một suy nghĩ nói, lén chọc thủng mấy cái bao cao su đó. Phó Thời Khầm lại gật gật đầu, cách này được đấy. Phó Thời Dịch, ai đi làm? Phó Thời Khầm và Hạ Trì liếc nhau, đồng loạt quay sang Phó Thời Dịch. Đội trưởng à, đến lúc em ra tay rồi đấy. Biệt thự Thiên Thủy, Phó Hàn Tranh bận rộn xử lý một đống văn kiện bằng tiếng Anh, không hề hay biết hai người em trai của mình và Hà Trì đang bí mật mua đồ điều gì. Vì Vì đang thu dọn hành lý để ngày mai đi, sau khi thu dọn xong, liền đi đến sau lưng anh, ôm lấy vai của anh. Còn bao lâu nữa? Một lúc nữa, không thì em ngủ trước đi, mai còn phải dậy sớm mà. Phó Hàn Tranh cầm tay cô, nghiêng đầu dịu dàng nói. Vì Vì lại lắc đầu, em chưa buồn ngủ. Phó Hàn Tranh nghe vậy, vươn tay kéo cô ngồi vào trong lòng mình, vừa lật xem văn kiện lại vừa nói. Khảm Hạnh Gò Sình bắt đầu điều tra nhà họ Cố rồi, nhưng không chỉ điều tra nhà họ Cố mà còn điều tra những nơi khác nữa. Vì Vì lại cau mày. Ông ấy không tin Cố Vì Vì chết sau khi được đưa trở về nhà họ Cố à? Phó Hàn Tranh ro đầu cô, ôn tồn giải thích. Ông ta là lãnh đạo của gia tộc Gò Sình nhiều năm như vậy, không thể tin tưởng một lời đồn được. Hơn nữa tin tức này còn do nhà họ Phó tung ra, nên ông ấy sẽ cho là nhà họ Phó cố ý châm ngòi gây mâu thuẫn giữa nhà họ Cố và gia tộc Quê Sinh, đúng không? Vì Vì nói. Phó Hàn Tranh gật đầu. Dù anh có làm chuyện này theo cách bí mật tới đâu thì Khảm Hạnh Quê Sinh vẫn sẽ điều tra được tin tức này do anh tung ra. Chẳng qua ông ta vẫn cho người điều tra mọi hành tung của nhà họ Cố sau vụ ám sát. Chỉ có chuyện này đã trôi qua gần một năm, muốn tìm được chứng cứ xác thực cũng không quá dễ dàng. Vì Vì mỉm môi, trọng điểm không phải nhà họ Cố mà là nhà họ Lăng, khổ nỗi cô không tiện nói thẳng điều này ra. Nếu ông ấy chịu khám nghiệm thi thể, có lẽ sẽ có thu hoạch. Với trình độ y học hiện nay, chắc chắn sẽ điều tra được lượng thuốc gây chết não còn lưu lại trong thi thể của cô. Chỉ có điều là Cố Tư Định chưa bao giờ điều tra ở phương diện này, mà hình như Khảm Hạnh Gò Sình cũng như vậy. Thực ra thì Khảm Hạnh đã dẫn người định đưa thi thể của Cố Vi Vi đi, nhưng không biết sau đó đã thỏa thuận gì với Cố Tư Định mà không đưa đi nữa. Phó Hàn Tranh nói, nếu gia tộc Gò Sình không hợp tác với nhà họ Cố nữa thì sao có thể để di thể của con gái mình ở nhà họ Cố cơ chứ? Khi cô còn sống để cô ở lại đây vì bảo vệ cô, nhưng giờ cô đã chết rồi mà còn làm thế thì quá kỳ vặt. Thỏa thuận gì cơ? Vì Vì hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài. Lúc ấy ở đó chỉ có Khảm Hạnh Gò Sình cùng với những thân tín của ông ta và người nhà họ Cố, nên bọn anh không biết được hai người đã có thỏa thuận gì. Anh suy đoán việc Khảm Hạnh Gò Sình định đưa thi thể của Cố Vì Vì đi từ những người mà ông ta đưa đi cùng khi đến nhà họ Cố, sau đó lại thấy họ tay không mà đi về. Với thế lực của Khảm Hạnh Gò Sình thì nếu ông muốn đưa thi thể đi khỏi nhà họ Cố, nhà họ Cố sẽ không ngăn cản được. Nhưng mà cuối cùng ông lại không đưa đi, nên anh đoán rằng hai người đã có thỏa thuận gì với nhau mới khiến ông tạm thời để thi thể của Cố Vì Vì ở lại nhà họ Cố. Thần sắc của Vì Vì có phần ngưng trọng. Ngày nào mà ông ấy chưa điều tra ra được chân tướng thì ngày đó Nguyên Mộng còn chưa thấy an toàn để trở về được. Phó Hàn Tranh, cho dù cô ấy có tham gia vụ ám sát hay không thì chỉ bằng việc cô ấy là người của gia tộc Adelson cũng đủ khiến gia tộc Wilson không bỏ qua. Gần đây gia tộc Wilson không ngừng nhằm vào gia tộc Adelson. Vì Vì lo âu lại lẩm bẩm, Nguyên Mộng chắc là vẫn an toàn chứ? Phó Hàn Tranh, trước mắt thì còn chưa ảnh hưởng tới cô ấy. Vì Vì nghiêng đầu tựa vào ngực anh, ủ rũ mà nói, lúc cô Tự Định bắt em về nhà họ Cố nói em rất giống Cố Vì Vì. Phó Hàn Tranh à, nếu như anh gặp Cố Vì Vì của trước kia thì anh sẽ thích cô ấy sao? Phó Hàn Tranh lật một văn kiện trong tay, không buồn suy nghĩ liền nói, sẽ không. Hàng mi dài giấu đi ánh nhìn ảm đạm trong đáy mắt của Vì Vì. Tại sao? Vì cô ấy họ Cố à? Phó Hàn Tranh ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Vì anh thích em, chỉ thích em thôi. Vì Vì ôm lấy cổ anh, tựa đầu lên vai anh, nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng anh. Câu hỏi từng hiện ra trong đầu cô vô số lần lại một lần nữa xuất hiện. Phó Hàn Tranh, nếu em là cố Vi Vi thì anh còn thích em như thế không? Bất kể em là ai, anh cũng sẽ thích em như thế chứ. Phó Hàn Tranh để văn kiện xuống, kéo cụ đang ôm cổ anh xuống. Sao thế? Vi Vi hơi ngửa đầu, đôi môi anh đào khẽ hôn lên cặp môi mỏng của anh. Mai em đi rồi, anh còn làm việc à? Còn một ít việc thôi. Phó Hàn Tranh bật cười, lại cầm văn kiện lên, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc công việc. Vì vị lại xoay mặt anh sang để nhìn cô. Công việc quan trọng hay em quan trọng? Phó Hàn Tranh bất đắc chỉ để văn kiện xuống, bế cô lên, rời khỏi phòng làm việc. Tất nhiên là em quan trọng rồi. Chỉ có điều, lần chủ động hiếm hoi như thế này luôn đổi lấy hậu quả tương đối nghiêm trọng. Mới về phòng chưa được 2 tiếng, cô đã ước gì có thể đạp anh về phòng làm việc. Nửa đêm, Phó Hàn Tranh đưa Vi Vi đi tắm, bản thân anh thì chạy tới phòng làm việc để làm nốt công việc còn lại. Làm xong thì Lợi Mộng gọi điện thoại tới. Nhà họ Cố hình như không quan tâm tới việc điều tra của gia tộc Cô Sinh. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát. Không có điểm gì khác thường nào sao? Không có. Nếu như không phải bọn họ đã hủy diệt mọi chứng cứ thì có lẽ cô Vì Vì chết thật sự không liên quan đến bọn họ. Lợi Mộng nói. Thần sắc của Phó Hàn Tranh có phần ngưng trọng. Anh trầm mặc một lúc lâu. Theo những gì Nguyên Sóc đã nói với Vi Vi thì chuyện này không thể không liên quan đến nhà họ Cố được. Có điều tra nhà họ Lăng không? Người vừa chết liền bị lấy tim để cấy ghép cho Lăng Nghiên, có lẽ mờ ám trong chuyện này. Bọn họ bắt đầu điều tra rồi nên chúng tôi không tiện nhúng tay. Lợi Mộng nói. Phó Hàn Tranh, chỉ cần để ý tiến triển là được. Đúng rồi, còn có một việc. Lợi Mộng gọi Phó Hàn Tranh đang chuẩn bị cướp điện thoại, lại buồn cười mà nói. Hôm nay, cậu hai, cậu ba và bác sĩ Hạ lén lút gặp nhau. Phó Hàn Tranh lại nhíu mày. Ừ, bọn họ lén lút cúp gặp mặt thì trong 10 lần có đến 9 lần liên quan đến anh. Hừ, gần đây đúng là rảnh rỗi quá mà. Anh cúp máy trở về phòng ngủ vì vì đã coi tròn ngủ sai ở trên giường. Anh theo thói quen ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ sai của cô, bất đắc dĩ thở dài. Vì vì à, rốt cuộc thì em đang nghi ngờ điều gì hả? Từ đầu tới cuối, người anh thích chỉ có cô, vậy mà cô như không xác định được anh có thật sự thích cô hay không. Mặc cho anh nói chỉ yêu cô vô số lần, mặc cho hai người đã chuẩn bị kết hôn, cô vẫn luôn nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho cô, cho nó chưa đủ sâu và chưa đủ kiên định. Sáng sớm, đồng hồ báo thức vang lên lần hai, Vì Vì miễn cưỡng xoay người, dàn tại ôm lấy thắt lưng của Phó Hàn Tranh, lại rút vào trong lòng anh. Mấy giờ rồi? Em còn không dậy là không kịp đi máy bay đâu. Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Vì Vì khổ não thở dài, bỏ dậy đi rửa mặt thay quần áo, ăn sáng qua quýt xong, lại lên xe anh, để anh đưa cô đến sân bay. Kiều Lâm nhận được điện thoại, liền đi thẳng ra bãi đỗ xe để đón cô. Mới vừa cầm hành lý, đi được vài bước, chợt nghe thấy nghệ sĩ nhà anh kêu lên. Chú Phó! Anh quay đầu lại, thấy nghệ sĩ nhà anh ta đột nhiên đi giật lui, giơ tay tạo hình trái tim. Mới sáng sớm mà ngọt ngào thế thì có ổn không? Hơn nữa, cô không chỉ làm một lần mà làm không ngừng. Cứ bước một bước cô lại làm một lần, rồi dùng các ngôn ngữ khác nhau để nói em yêu anh. I love you. Sarajevo. Chỉ nói một câu lại làm một hình trái tim. Kiều Lâm không chịu nổi, đẩy hành lý đi, lười phải ăn bát thức ăn cho chó này. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của cô gái, gương mặt lạnh lùng chợt nở nụ cười chói mắt. Anh chờ cho tới khi cô đi xa vào thang máy, khi không thấy cô nữa mới lên xe đi làm. Nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu vừa rồi của cô, đôi môi mỏng không nhìn được mà cong lên. Kiều Lâm mở to mắt nhìn nghệ sĩ nhà anh ta vừa vào thang máy liền nghiêm mặt trở lại trạng thái bình thường, lại chế giễu. Anh nói này, em và sếp lớn dính lấy nhau mấy ngày này còn chưa đủ sao? Có mấy ngày thì làm sao đủ được, cả đời cũng không đủ ấy chứ. Vì Vì nói. Kiều Lâm, đừng gãi thức ăn cho chó lung tung, anh không ăn đâu. Hai người tới khu sảnh lớn liền thấy Tiểu Từ và một trợ lý mới. Chỉ có điều người trợ lý kiêm vệ sĩ này trông không giống trợ lý lắm. Cô ấy có vóc người nhỏ, khuôn mặt tròn trịa, trông rất đáng yêu. Kiều Lâm nhỏ giọng nói. Sếp lớn đưa tới, bảo để cô ta đi theo chúng ta. Xem ra vì chuyện lần trước nên sếp lớn không yên tâm việc bảo vệ âm thầm, còn muốn có một vệ sĩ luôn kè kè ở bên người cô. Chào cô Mộ, tôi là Lôi Ninh. Vì Vì quan sát cô ấy một chút, lại cười nói, cô là em gái của Lôi Mông sao? Lôi Ninh, ngại quá, tôi là chị gái của nó. Khóe miệng của Vì Vì giật giật. Người đàn ông lưng hùm vai gấu như Lôi Mông lại có một người chị gái nhỏ nhắn đáng yêu thế này ư? Đưa hai người tới đây là để bảo vệ cô, hãy tỏ ra vẻ đáng yêu vậy. Lôi Ninh thấy dáng vẻ muốn cười của cô thì lại nói, cô đừng hoài nghi thực lực của tôi, Lôi Mông bị tôi đánh từ nhỏ đến lớn đấy. Không nghi ngờ chút nào, chị Ninh à, sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn. Vì Vì vội vàng giấu nụ cười đi, nghiêm túc mà nói. Bốn người chờ không bao lâu liền lên máy bay. Kiều Lâm theo thói quen ngồi cạnh cô, bàn giao các công việc sau khi xuống máy bay. Khi xuống máy bay thì quay quảng cáo cho em Khay, đây là đề án của quảng cáo. Quay quảng cáo xong thì tiếp nhận cuộc phỏng vấn từ một tạp chí thời trang nước ngoài. Vì Vì cầm lấy bản đề án của quảng cáo xem luôn, hy vọng mau chóng hiểu rõ để thuận lợi quay quảng cáo sau khi xuống máy bay. Còn nữa, Berlin hẹn em tới Paris để gặp mặt, nói là muốn trực tiếp bàn bạc với em về chuyện thiết kế. Anh chưa trả lời anh ta đâu. Vì Vì, nếu được thì gặp anh ta luôn cũng được. Chắc là liên quan tới thiết kế chiếc váy cưới. Mặc dù cô đã chọn mẫu rồi, nhưng còn cần bàn bạc về các chi tiết và bản thiết kế. Hơn nữa còn phải đo cỡ của cô rồi mới chính thức bắt đầu chế tạo. Kiều Lâm thành thạo đánh dấu vào lịch làm việc. Xuống máy bay, anh sẽ trả lời anh ta. Sau đó chúng ta tới quay chụp cảnh quan trọng trong bộ điện ảnh sắp tới để xem xét. Ừ. Vì Vì đọc đề án quảng cáo xong liền đeo bịt mắt lên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua vì tán tỉnh người đàn ông nào đó mà đến nửa đêm cô mới đi ngủ. Tí nữa là hạ cánh, cô phải quay quảng cáo ngay, nên cô ngủ bù một giấc để dưỡng tinh thần. Đúng rồi, hôm nay cậu ba đi xem mắt là sao? Kiều Lâm hóng chuyện mà hỏi. Vì Vì lại kéo bịt mắt ra. Anh ta đi thật ư? Ngày hôm qua, Phó Hàn Tranh nói có sắp xếp cho Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch đi xem mắt. Đáng lẽ ra thì hai người này phải kịch liệt phản đối mới đúng chứ. Sáng sớm anh ta tới công ty, gọi giám đốc bộ phận stylist thiết kế cho anh ta ăn mặc sao cho đẹp trai nhất, bảo là phải đi xem mắt. Kiều Lâm thật sự cạn lời mà. Vì Vì suy nghĩ hai giây, đeo mịt mắt lên lại nói, nếu vậy thì đối tượng xem mắt của anh ta chắc chắn là rất đẹp. Người như Phó Thời Dịch ấy mà, chỉ cần gái đẹp thì dù là xem mắt anh ta cũng đi. Kiều Lâm lại gật đầu. Cô nói thế cũng đúng, nếu không thì Phó Thời Dịch không để ý đến cách ăn mặc như vậy. Tối tới, đoàn người mới hạ cánh xuống thủ đô Rome của nước Ý. Martin Rim tự mình đến sân bay đón bọn họ. Vừa thấy Vì Vì, anh ta kích động bước nhanh tới định ôm cô. Nhưng nghĩ tới bạn trai của cô là Phó Hàn Tranh thì không thể không ngừng lại. Thành ra, cuối cùng anh ta chỉ có thể bắt tay. Cô bình an đã tốt rồi. Lúc trước không biết khi liên hoan phim xảy ra chuyện, anh ta có gọi nhưng không liên lạc với cô được. Sau này quản lý cô chỉ nói cô mất tích. Rất nhiều ngày sau anh ta mới nhận được tin tức cô an toàn trở lại nước Tây. Cảm ơn anh, Vì Vì ái nái nói rồi theo anh ta lên xe. Đối với người nước ngoài, họ chỉ nói là lúc cô chạy trốn sợ quá nên quên liên lạc với người khác. Vì vậy mặc tiền không biết cô đã bị mất tích là bị cô tự định đưa về nhà họ Cố. Chúng tôi có một bữa tiệc rất quan trọng, yêu cầu cô phải quay lại khách sạn thay quần áo rồi đi cùng tôi. Nhưng mà tôi không uống rượu được, Vì Vì nói. Từ sau lần say rượu ầm ĩ muốn chia tay với Phó Hàn Tranh thì anh nghiêm cấm cô dính đến rượu. Chỉ lộ mặt thôi, cô không cần phải uống rượu. Tiệc rượu là do người chủ của lâu đài chúng ta mượn để quảng cáo tổ chức. Mạch Tình khẩn cầu. Vì Vì suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Được. Đoàn người trở lại khách sạn, Martin đã sớm sắp xếp chuyên viên trang điểm và lễ phục cho cô. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng rồi cô lên xe đi luôn. Vì không tiện kéo thêm nhiều người nên cô chỉ mang theo Lôi Ninh để bảo vệ sự an toàn của cô. Quảng cáo ngày mai có chủ đề thời kỳ phục hưng nên tôi mượn lâu đài của người ta để quay chụp. Hôm nay là ngày lễ mừng thọ quan trọng của công ty thuộc về chủ nhân tòa lâu đài này. Mạc Tình giải thích rõ ràng nguyên nhân tham gia tiệc. Vì Vì cảm thấy Mạc Tình không ngừng so tay, đây là động tác khi anh ta khẩn trương. Trông anh có vẻ khẩn trương. Mạc Tình cởi một chiếc cúc áo trên cổ ra. Thực ra tới dự tiệc rượu này đều là các thế lực ngầm có máu mặt ở châu Âu, nên tôi có chút khẩn trương. Lời Ninh nghe vậy lập tức nói, dừng xe, chúng tôi không đi nữa. Một tiệc rượu như vậy để Mộ Vi Vi đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cô ấy phải bàn giao với sếp lớn như thế nào? Nhưng mà khi đối phương biết chúng ta muốn quay quảng cáo ở đây thì cô ý mời chúng ta đến. Mạc Tiền nói, mặc dù anh ta có chút địa vị trong giới thời trang, nhưng anh ta không thể chọc nổi những nhân vật lớn như thế này. Anh Võ không cho phép cụ Mộ tới tham dự những trường hợp thế này. Lời Ninh lại nghiêm mặt mà nói. Vì Vì nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã đến rồi, dù không muốn cũng phải đi. Vừa nói xong thì người phụ trách tiếp đãi đã giúp bọn họ mở cửa. Nhưng mà... Lời Ninh nhìn lâu đài cổ kính huy hoàng trước mắt. Vì Vì nhỏ giọng nói với cô ấy. Chị để dao và súng ở trên xe đi. Chúng ta chỉ vào đó lộ mặt rồi cố gắng rời khỏi nhanh nhất. Cô ấy mang theo mấy thứ này đi vào thì sẽ bị người ta cho là cố ý tới gây sự mất. Lời Ninh suy nghĩ một lát rồi bỏ vũ khí trên người lại trong xe, xong rồi mới đi xuống xe với cô. Ba người bước vào lâu đài, mỗi người lấy một ly sâm banh. Mặt tiền chỉ vào người đàn ông trung niên cao lớn cách đấy không xa. Chúng ta đến đó chào hỏi ông Watson một tiếng, sẽ không có việc gì đâu. Vì Vì giật mình không thôi. Ông Watson là người thuộc gia tộc Watson mà cô biết sao? Mặt tiền nhìn cô là giải thích. Gia tộc Watson là một gia tộc có sức ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu. Ông Carman Watson là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Watson. Nơi chúng ta dùng để quay chụp quảng cáo ngày mai chính là lâu đài của ông ấy. Tôi phải nhờ bao nhiêu người mới mượn được đấy. Vì Vì nghe được cái tên Carman Watson thì lập tức khẽ run. Cô không ngờ người mà cô tìm kiếm nhiều năm như vậy bây giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Gần đây vì chuyện của Nguyên Mộng mà bọn họ thường xuyên nhắc đến cái tên này, nhưng cô chưa từng nghĩ đến cô sẽ tự mình đến gặp ông. Lời Ninh nghe Martin nhắc đến Carman cũng khẩn trương không kém, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Cô Mộ, chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Mặc dù đã nhận được tin gia tộc Watson ngừng hợp tác với nhà họ Cố, nhưng gia tộc Watson và nhà họ Phó vẫn có rất nhiều xung đột. Bọn họ là ở nơi này, không phải là chuyện gì tốt đẹp. Vì Vì lấy lại tinh thần, nhấp một ngụm sâm banh để bản thân tỉnh táo. Được, chúng ta sẽ nhanh rời khỏi thôi. Cô không phải không được uống rượu sao? Martin ngạc nhiên nhìn người vừa uống một hốc sâm banh lớn. Vì Vì nhìn ly rượu trong tay. Tôi khát quá nên quên đây là rượu. Ánh mắt của cô vượt qua đám đông, nhìn thẳng Carman Watson, người có khuôn mặt góc cạnh thâm thúy, thân hình cao gậy, đang chống gậy đứng cách đây không xa. Ông đang nói chuyện với khách khứa nên thần sắc mang chút kiêu ngạo của một người luôn đứng ở địa vị cao. Martin nghe vậy lập tức cờ phục vụ mang một ly nước cho cô. Cô đừng uống rượu nữa, lỡ mà xảy ra vấn đề gì tôi không biết phải giao phó với Phó Hàng Tranh thế nào đâu. Mặc dù không biết được sao cô và anh Phó ở bên nhau, nhưng một người bận rộn như anh mà còn bớt thời gian tới ý cùng cô như vậy, chứng tỏ tình cảm của hai người rất tốt. May mắn lúc đầu anh ta biết điều, không tán tỉnh cô nữa, nếu không thì không biết anh ta sẽ phải nhận hậu quả như thế nào. Martin nhìn chỗ Carman đang đứng lại khẩn trương hít sâu mấy lần. Thực ra giao tiếp với một người như ông thật sự làm khó anh ta. Nhưng mà ông chủ của tòa lâu đài mà ngày mai bọn họ dùng để quay chụp quảng cáo, về tình về lý bọn họ phải tự mình đến chào ông một tiếng. Một lúc lâu sau mới thấy Carman Watson nói chuyện xong với đám người kia. Martin còn đang cố gắng xây dựng tâm lý thì Vì Vì đã chủ động lên tiếng. Đi nào, chúng ta tới đó chào hỏi. Martin gật đầu đi theo cô tới trước mặt của Carman. Chào ông Carman Watson, tôi là Martin. Thực sự cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi mượn nơi này để chụp quảng cáo. Carman cười thản nhiên. Đừng khách sáo, tôi rất thích em Khay. Chủ yếu là Vì Vì từng thích nhãn hiệu thời trang này, vì vậy vừa biết bọn họ muốn mượn nơi này, ông sảng khoái đồng ý. Ông nhìn cô gái trẻ tuổi người nước Tề đi cùng Martin, ánh mắt chợt lóe lên. Vị này là... Martin có chút khẩn trương, lúc này mới nhớ tới bản thân quên giới thiệu cô. Đây là Mộ Vi Vi, một diễn viên nổi tiếng của nước Tề, cũng là người đại diện toàn cầu của em Khay năm nay. Mộ Vi Vi. Ánh mắt của Carman nhìn Vi Vi lại lặp lại tên cô một lần. Bất chợt nhớ tới, cô chính là cô gái người nước Tề giống Vi Vi, Vi Vi của ông mà cô Từ Định đã từng nói. Cô gái người nước Tề còn rất trẻ, khuôn mặt không có nét nào giống Vi Vi của ông cả. cô mang vẻ đẹp trong sáng, linh động. Chỉ có điều cặp mắt của cô, đôi mắt đang nhìn ông tự như đang ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại khó mà mở miệng. Khảm Hành sững sờ trong giây lát, chỉ tài ra lại nói: "Chào cô mộ Vi Vi." Vi Vi lấy lại tinh thần, chỉ tài ra bắt tay ông: "Chào ông Wilson." Khảm Hành Wilson nhìn cô, chợt hỏi: "Có phải cô mộ biết tôi không?" Ánh mắt của cô nhìn ông không phải là ánh mắt sợ hãi hay ngưỡng mộ của một người bình thường khi thấy ông, mà là mang theo một loại thân thiết vô hình nào đó. Vì bị cười lắc đầu: "Không, tôi chỉ nghe nói về ông thôi. Nghe nói ông từng là ba ruột của tôi, nhưng mà tôi, người đang gặp ông bây giờ, không phải là cô con gái ruột thịt của ông." Khảm Hành bừng tỉnh gật đầu: "Cô là bạn gái của Phó Hàn Tranh. Hơn nữa, gần đây gặp Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đều ẩn thân ở nhà họ Phó, nên việc cô biết ông cũng không kỳ quái chút nào. Chỉ có điều, cô chẳng có điểm gì giống vị vị của ông cả. Ông thật sự không thể hiểu được tại sao cô tự định lại nói cô rất giống vị vị, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào bắt cô đến nhà họ Cố ở nước A tự tài của Phó Hàn Tranh." Nghe nói, ông cười sâu kín, lại hỏi: "Là anh Phó hay là Nguyên Sóc nói?" "Cả hai." Vì Vì đáp: "Cô từng tìm ông nhiều năm như vậy, lại không ngờ rằng sau khi cô chết và đổi một thân phận khác mới gặp được người bà ruột là ông đây." Khaman Wilson cầm ly rượu lên, lại nhấp một ngụm. Cô mộ rất can đảm. Đã tới nơi này, cô không sợ tôi sẽ dùng cô để uy hiếp Phó Hàn Tranh giao ra Nguyên Sóc sao? Ông vừa nói đến đây, Mặc Tiền và Lôi Ninh đều khẩn trương hít sâu một hơi, căng thẳng không thôi. Vì Vì thản nhiên cười: "Ông sẽ không làm như vậy. Cho dù Nguyên Sóc có trở lại chỗ của ông thì anh ấy định nói gì chắc là ông cũng đoán được. Mà ông rõ ràng thì không tin những gì anh ấy nói, cho nên việc dùng tôi để đổi lấy anh ấy từ nhà họ Phó là một việc không sáng suốt. Ông chắc chắn sẽ không làm vậy." Mấy năm nay, mặc dù vì giúp nhà họ Cố nên gia tộc Wilson có không ít xung đột với nhà họ Phó, nhưng thật ra những xung đột này còn rất nhỏ và hầu hết chỉ là xung đột ngầm. Nếu giờ ông bắt cô để đổi lấy Nguyên Sóc thì mâu thuẫn này sẽ nổi lên trên mặt nước. Mặc dù ở châu Âu gia tộc Wilson có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà nhà họ Phó cũng chẳng dễ trêu, nên ông sẽ không mạo hiểm làm một việc như vậy. Điều ông muốn bây giờ là chân tướng về cái chết của cô Vi Vi. Nếu mà điều tra ra được cái chết là do Nguyên Sóc tạo thành thì dù anh ta có trốn ở nhà họ Phó, ông cũng sẽ nghĩ ra cách để lấy mạng của anh ta. Khảm Hành lại gật đầu bật cười: "Cô thông minh thật đấy." "Đúng vậy, ông thật sự sẽ không làm vậy. Ví dụ ông có bắt được Nguyên Sóc về thì anh sẽ nói anh ta chạy trốn đến nước Tê là vì thân phận của Nguyên Mộng, anh ta không liên quan gì đến vụ ám sát kia. Còn ông, trước khi tìm được chứng cứ xác thực, ông sẽ không tin tưởng lời nói nào của anh cả. Cho nên lúc này mà dùng bạn gái của Phó Hàn Tranh để đổi lấy một lời giải thích mà ông không tin thì chẳng đáng giá chút nào." Vì Vì cười khẽ không nói lời nào. Mặc Thiều lại đi tới: "Khảm Hành, có chút việc chúng ta cần nói chuyện riêng." Khảm Hành gật đầu nâng ly với nhóm người Vi Vi: "Chúc việc quay chụp của mọi người ngày mai sẽ vô cùng thuận lợi." "Cảm ơn ông." Vì Vì hơi gật đầu cảm ơn. Cô đưa mắt nhìn theo Khảm Hành, Gordon và Matthew đi xuyên qua phòng khách đầy khách khứa, biến mất nơi cuối hành lang. Sau này, đến khi tiệc rượu kết thúc, Khảm Hành, Gordon cũng không hề xuất hiện. Mặc Tiền và Lôi Ninh dục Vì Vì rời khỏi nơi này, trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Trở lại khách sạn, Vì Vì chẳng buồn ngủ chút nào. Cô vừa trở về được 10 phút thì Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới: "Thư dự tiệc rượu của Wilson." "Ừ." Vì Vì tựa vào khung cửa sổ sát đất, ngắm cảnh đêm bên ngoài, miễn cưỡng đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh nhận ra tâm tình của cô không tốt. "Ông ta làm khó em sao?" "Không có, chỉ là em hơi mệt mỏi thôi." Vì Vì lại thở dài. Người bà ruột mà cô tìm kiếm bao năm, nhưng khi gặp lại chẳng thể nhận ông. Phó Hàn Tranh trầm mặc 2 giây, quyết định để cô đi nghỉ. "Nếu vậy em nghỉ ngơi sớm một chút." "Nhưng mà em lại muốn nói chuyện với anh." Vì Vì nghe được giọng anh thì tâm tình tốt hơn một chút. Phó Hàn Tranh lại khẽ cười: "Được." Vì Vì kéo rèm cửa sổ lại, lại nằm xuống giường. "Chú Phó à, chú có câu chuyện nào trước khi đi ngủ không?" "Có." Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút đọc cho cô nghe một bài thơ nổi tiếng. Vì vì nghe xong thì tâm tình tốt hơn rất nhiều. Lúc này bỗng nhiên nghe được giọng nói buồn bực của Phó Thời Khâm. Anh mới sáng ra anh một vừa hai phải thôi. Theo chênh lệch múi giờ thì bây giờ ở Ý là buổi tối, ở thủ đô của nước Tề lại là giờ đi làm vào buổi sáng. Lúc này chắc chắn là lúc hai người đang trên đường đi làm. Vì Vì cười to thành tiếng lại nói. Ai da. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, tính toán thời gian chênh lệch. Muộn rồi, em đi ngủ đi, ngày mai còn phải quay quảng cáo. Được, Vì Vì đáp. Quay chụp quảng cáo xong thì nhanh chóng rời khỏi Ý. Gần đây gia tộc Wilson đang tụ tập đấy, không an toàn chút nào. Phó Hàn Trành không yên tâm dặn dò. Mặc dù biết Carmen Wilson sẽ không làm gì cô, nhưng mà cô ở bên đó khiến anh lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Biết rồi, quay quảng cáo xong em sẽ bay tới Paris để gặp Marlin, Vì Vì nói. Ngủ ngon. Phó Hàn Trành chúc cô ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Vì Vì để điện thoại di động xuống, nằm trên giường nhắm mắt ngủ mấy giờ. Mới hừng sáng, Martin và Kiều Lâm đã đến gõ cửa, giục cô dậy ăn sáng, sau đó tới lầu đài của Carmen Wilson chuẩn bị quay chụp. Người của gia tộc Wilson rất thân thiện, không quấy rầy hay đi lại nơi bọn họ dùng để quay chụp. Trong phòng làm việc của lầu đài, Carmen Wilson đứng cạnh cửa sổ, nhìn đội ngũ đang quay chụp bên dưới mà xuất thần. Matthew đi đến gần, liếc nhìn đoàn người bên MK. Nghĩ tới Vì Vì ạ. MK là nhãn hiệu thời trang mà Vì Vì còn sống thích nhất. Cũng vì nguyên nhân này nên ông mới đồng ý cho họ mượn nơi này để quay chụp. Carmen Wilson nhìn cô gái trẻ tuổi mặc lễ phục cổ ưu nhã trên sân cỏ. Hôm qua tôi gặp được một Vì Vì kia. Matthew lại sửng sốt vài giây. Chính là cô gái người nước Tề mà cô Tư Định nói rất giống Vì Vì, cũng là bạn gái của Phó Hàn Tranh. Khuôn mặt luôn nghiêm túc của Carmen chợt lộ ra nụ cười hiếm có. Ừ, là một cô gái trẻ rất thông minh và thú vị. Giống như Vì Vì ạ? Matthew lại hỏi. Carmen Wilson lắc đầu. Dáng dấp thì không giống chút nào, nhưng mà đôi mắt kia khiến người khác cảm thấy rất thân thiết. Thân thiết? Matthew không hiểu ý của ông là sao? Carmen Wilson thở dài, quay lại bàn làm việc, lại ngồi xuống. Ừ, có cảm giác thân thiết như từng quen biết. Vì quay chụp tại lâu đài của Carmen Wilson nên Vì Vì có đôi lúc thất thần. Martin ra hiệu cho người quay phim dừng lại, lại đi tới rồi hỏi. Vì Vì, tối qua cô không nghỉ ngơi tốt ạ? Lúc trước quay chụp với cường độ cao mà cô còn hoàn thành một cách hoàn mỹ, hôm nay lại liên tục phạm sai lầm. Vì Vì hít một hơi thật sâu. Cho tôi nghỉ ngơi 10 phút rồi lại quay tiếp, được không? Martin rất dễ nói chuyện, bảo mọi người dừng lại, còn bảo người pha một ly cà phê để cô nâng cao tinh thần. Kiều Lâm đi tới, cũng cảm thấy hôm nay cô hơi khác thường. Trước đây quay chụp quảng cáo nhiều như vậy mà chưa thấy em thất thần như hôm nay. Có chuyện gì xảy ra à? Vì Vì cầm ly cà phê, cố gắng điều chỉnh trạng thái tâm lý, cho nên không trả lời anh ta. Kiều Lâm như bừng tỉnh. Đừng nói là em cãi nhau với sếp lớn nha. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có cãi nhau với sếp lớn mới gây ảnh hưởng đến cô như thế này. Anh nghĩ gì vậy? Em và anh ấy là loại người hay cãi nhau sao? Vì Vì liếc xéo anh ta một cái. Cô không tập trung như vậy là vì đang ở nơi mà Carmen Wilson đang sống. Nếu không phải cãi nhau với sếp lớn, vậy thì em mất hồn mất vía là vì cái gì? Kiều Lâm lại chế giễu. Anh để em yên tĩnh một chút có được không? Vì Vì lại yêu cầu. Cô đang điều chỉnh trạng thái chứ không phải nghe anh ta cầu nhau. Đã thế, anh còn hoài nghi cô và Phó Hàn Tranh cãi nhau. Sao bọn họ có thể cãi nhau được? Kiều Lâm thức thời im miệng, chờ cô tự điều chỉnh trạng thái. Qua 10 phút, Vì Vì đưa ly cà phê cho Kiều Lâm, đi tới chỗ Martin gọi lại nói. Bắt đầu đi. Sau khi điều chỉnh trạng thái, việc quay chụp rất thuận lợi. Có mấy cảnh cơ bản đưa chụp một lần là xong. Quay chụp xong, mọi người không thu dọn ngay. Martin và người quay phim ra để kiểm tra thành quả, xác định không có sai lầm nào mới thông báo thu dọn. Dù sao thì một nơi thế này, nếu không làm xong trong ngày hôm nay thì họ chẳng còn cơ hội để quay lại nữa. Vì Vì nghe thấy Martin tuyên bố xong việc, liền đi tẩy trang và thay quần áo. Kiều Lâm đi theo cô, nhìn đồng hồ rồi lại nói. Chúng ta có thể bắt kịp chuyến bay đến Paris vào tối nay. Ừ. Vì Vì thay quần áo xong đi ra, nhìn tòa lâu đài cổ kính tĩnh lặng, tâm tình có chút phức tạp. Mà tiền quay xong, cho mọi người thu dọn đồ lên xe, thì tự mình đến gặp Kha Mạnh nói lời tạm biệt. Ông Kha Mạnh, thật sự rất cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi mượn nơi này để quay quảng cáo. Chúng tôi đã quay xong rồi. Quay xong rồi? Kha Mạnh quay sang hỏi. Đúng vậy, quay xong rồi. Mạc Tình cung kính trả lời, hơi cúi người. Như vậy, chúng tôi xin phép cáo từ. Kha Mạnh trầm ngâm trong chốc lát, rồi chống gậy đứng dậy. Giờ cũng muộn rồi, các anh ở lại ăn tối xong rồi hẳn đi. Chuyện này... Mạc Tình ngẩn người. Ăn tối với Kha Mạnh quay sân sao? Anh ta nuốt trội chắc. Vẫn luôn nghe người ta nói, Kha Mạnh quay sân kêu càng lạnh lùng. Sao hôm nay lại bình dĩ gần gũi đến vậy? Kha Mạnh đi đến trước mặt anh ta. Không được ạ. Không không, rất cảm ơn lời mời của ông. Tôi sẽ đi thông báo cho mọi người biết. Mạc Tình gật đầu, ra ngoài thông báo với mọi người việc ở lại ăn cơm. Anh ta vừa bước ra ngoài thì Kha Mạnh Quân Sinh cũng đi ra theo. Xa xa thấy Vì Vì đã cất bước đi tới. Cùng mộ Vì Vì, có hứng thú tham quan nơi này không? Vì Vì hơi ngạc nhiên, chợt kịp phản ứng lại mỉm cười. Đương nhiên là có hứng thú rồi. Vừa rồi cô còn đang tiếc nuối vì đi vội vã, không ngờ Martin lại tới nói cho bọn họ có thể ở lại nơi này ăn tối xong rồi đi. Hơn nữa, mới chớp mắt mà Kha Mạnh Wilson đã đến trước mặt cô, chủ động đề nghị đưa cô đi tham quan nhà ông. Kha Mạnh dẫn đường, hào sảng kể lại lịch sử của tòa lâu đài lâu đời này, không hề giống như một gia chủ của một gia tộc Wilson kiêu căng ngạo mạn như lời đồn chút nào. Vì Vì giữ khoảng cách lịch thiệp khi đi cùng ông, cười chúm chím nghe ông nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô được gần gũi với người cha ruột trong suốt hơn 20 năm qua. Có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nếu quyết định muốn buông xuống quá khứ, thì cô phải buông bỏ mọi thứ có liên quan đến cô Vi Vi, dù là nhà họ Cố hay là người bao ruột đã tới muộn này. Mạc Thiệu đứng cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, nhìn hai người chậm rãi vừa đi vừa nói ở xa xa. Hai người chẳng giống người mới gặp lần đầu tiên chút nào. Là bạn bè nhiều năm với Kha Mạnh Wilson nên ông biết rõ tính tình của ông ta. Đối với những người mới gặp lần đầu tiên, ông sẽ không thân thiện như vậy. Hôm nay, ông phá lệ với cô gái người nước Tây này. Kha Mạnh Wilson đưa cô đến phía sau lâu đài là một mảnh vườn hoa tử đàn rộng lớn. Vì Vì kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng cảm thấy phức tạp. Tại sao lại trồng hoa tử đàn ạ? Kha Mạnh Wilson nhìn vườn hoa. Khi còn sống, con gái tội Vivian Wilson rất thích hoa tử đàn. Vì Vì mím môi, chớp mũi hơi cay cay. Lúc hoa nở chắc đẹp lắm. Đúng, khi hoa nở trông rất đẹp. Chỉ tiếc là con bé vẫn luôn không có cơ hội quay lại đây xem. Kha Mạnh Wilson buồn bã thở dài, chống gậy đi phía trước, tiếp tục đưa cô đi tham quan. Vì Vì nhìn bóng lưng ở trước mắt, cố gắng nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Cô cho là ông đưa cô tới nhà họ Cố nhiều năm như vậy mà chưa từng tới thăm cô dù chỉ một lần là vì ông đã sớm quên người con gái là cô, hoặc giả sự tồn tại của cô không hề quan trọng đối với ông. Nhưng vào giờ phút này, cô mới thật sự hiểu được những suy nghĩ trong lòng ông. Ông không quên cô, và cũng vì ông quá coi trọng cô nên mới muốn cô có một cuộc sống bình yên, được lớn lên trong một hoàn cảnh an toàn, không muốn cô lớn lên trong gia tộc quê sinh, nơi người lừa gạt người này. Chỉ có điều thế sự vô thường, mọi thứ không theo như mong muốn của ông. Lúc ở nhà họ Phó, Nguyên Sóc có nói gì với cô không? Kha Mạnh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Vì Vì sửng sốt giây lát, ngay sau đó khôi phục tinh thần lại nói. Trong vụ ám sát kia, lúc anh ấy vào nguyên mộng của cô Vì Vì thì cô ấy chỉ bị thương. Nhưng khi được đưa trở về nhà họ Cố lại xảy ra chuyện. Hai người họ không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không biết. Kha Mạnh âm trầm lại cười. Cái cớ này tùy tiện quá. Nếu như Nguyên Sóc thực sự phản bội ông mà giúp đỡ Nguyên Mộng và gia tộc Anderson lại hại con gái ông, thì họ có rất nhiều cơ hội trước đó, chứ không đợi nhiều năm như vậy mới ra tay. Hơn nữa còn chọn thời điểm dễ bị người ta hoài nghi nhất. Vì Vì lại nói. Kha Mạnh vừa sinh. Việc gia tộc Anderson tham gia vào vụ ám sát là sự thật. Nguyên Mộng là người của gia tộc Anderson cũng là thật. Nguyên Sóc đã không làm tròn nhiệm vụ. Lúc trước, cậu ta đã dùng tính mạng mình để thề với tôi, nhưng lại không làm được những gì đã hứa. Vì Vì trầm mặc một lúc, lại nhắc nhở. Ông Wilson, nếu ông chỉ theo đuổi sai lầm của họ, thì có khả năng sẽ bị bỏ qua hung thủ thật sự đấy. Đáy mắt của Carmine Wilson chợt lóe lên một tia sắc bén. Hung thủ thật sự. Lần cuối cùng Nguyên Sóc và Nguyên Mộng thấy con gái ông, thì cô ấy chỉ bị trọng thương. Nhưng sau khi cô ấy quay lại nhà họ Cố thì lại chết. Trái tim còn bị lấy ra, ghép cho người khác. Đây mới là trọng điểm ông nên điều tra. Vì Vì lại nói. Carmine Wilson quan sát cô một lúc lâu, rồi lại nói. Phó Hàng Tranh dạy cô nói như vậy. Vì Vì thở dài, bởi vì quan hệ của cô và Phó Hàng Tranh, những lời cô nói ông sẽ nghĩ đó là do Phó Hàng Tranh cố ý chầm ngồi. Nhưng mà đây cũng là điểm khả nghi cần phải điều tra. Carmine là một người đa nghi và cố chấp. Ông nghi ngờ động cơ của tất cả mọi người xung quanh. Ông chỉ tin tưởng kết quả mình điều tra được. Không thể phủ nhận là cô nói đúng. Carmine nói. Vì Vì mím môi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hẳn ông sẽ đi điều tra nhà họ Lan. Tuy rằng có thể không dễ dàng điều tra được, nhưng mà chỉ cần ông bắt đầu điều tra nhà họ Lan, Lan Nghiền sẽ có tật giật mình, không tránh sẽ lộ sơ hở gì đó. Carmine Wilson lại âm trầm nhìn cô. Cô và Nguyên Sóc quen biết khi nào? Vì Vì ngẫm nghĩ, một câu trả lời lấp lửng. Vài năm trước, ông ta cứu tôi ở nước Tây, rồi quen biết ông ngoại tôi. Cô đã dùng lý do này để nói cho Phó Hàng Tranh. Carmine Wilson cười cười, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Nguyên Sóc luồn luồn báo cáo hành tung của cậu ta cho tôi. Ít nhất 8 năm nay, cậu ta chưa từng đến nước Tây. Tôi nghĩ, không phải hành tung nào anh ta cũng báo cáo với ông. Ví dụ như truyền quen biết với Nguyên Mộng chẳng hạn. Phó Hàng Tranh không nghi ngờ lời giải thích của bọn họ. Bởi vì anh không biết Nguyên Sóc, cho nên anh tin lời bọn họ nói. Carmine Wilson thì khác. Ông không chỉ biết Nguyên Sóc mà còn biết được hành tung của anh ta. Lý do này ở trong mắt ông không tránh khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng mà ông hỏi như vậy rốt cuộc là hoài nghi điều gì? Có lẽ là vậy. Carmine Wilson nói. Ông cũng không tiếp tục truy hỏi thời gian cụ thể cùng với chi tiết khi cô quen biết Nguyên Sóc nữa. Hai người bất tri bất giác đã đi một vòng quanh lâu đài cổ. Quản gia đi tới rồi nói. Ông chủ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Carmine quay đầu nhìn Vì Vì ở phía sau mình. Đi thôi, đầu bếp ở chỗ tôi cũng không tệ lắm. Cảm ơn ông. Vì Vì mỉm cười. Đoàn người ở lại lâu đài của gia tộc Wilson ăn tối. Nhưng mà ngoại trừ Vì Vì thì mọi người đều có vẻ rất câu nệ. Không ai dám nói lời nào, ăn cái gì cũng không dám phát ra một chút âm thanh. Martin ăn cơm trong thấp thỏm, nhìn cô có thể nói cười tự nhiên với Carmine thì cảm thấy khó tin vô cùng. Anh ta sống ở châu Âu, đương nhiên biết người đứng đầu gia tộc Wilson, Carmine Wilson là dạng nhân vật gì. Vậy mà, mộ Vì Vì có thể cùng đối phương cười nói giống như bạn bè lâu năm thế này, thật sự là rất kỳ quái. Ăn tối xong, Carmine Wilson tiễn bọn họ rời đi. Trước khi Vì Vì lên xe thì lại nói. Cô mộ Vì Vì, cảm ơn cô đã dùng bữa tối ở nơi đây. Là chúng tôi nên cảm ơn ông đã tiếp đãi mới phải. Vì Vì cười khẽ. Cô mộ Vì Vì, không biết vì sao cô cho tôi một loại cảm giác thân thiết, quen thuộc. Carmine Wilson nói. Vì Vì sửng sốt một chút rồi lại mỉm cười. Tôi cũng có loại cảm giác này. Carmine hiếm kỳ lộ ra ý cười. Sau này cô tới đây thì hoan nghênh đến làm khách. Vì Vì trầm ngâm một lát rồi lại cười nói. Được, hẹn gặp lại ông Wilson. Hẹn gặp lại. Carmine nhìn cô lên xe, nhìn chiếc xe của đoàn người MK lái ra khỏi sân, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Matthew đi tới, đứng bên cạnh ông. Carmine à, ông quá mức thân thiết với bạn gái của Phó Hàng Tranh rồi. Rõ ràng còn một đống công việc đang chờ ông xử lý. Ông còn có lòng dạ thảnh thơi chạy đến đưa một cô gái đi tham quan dinh thự. Hành vi như vậy không giống Carmine Wilson ông ta quen biết chút nào. Carmine nhìn thấy đoàn xe đã đi xa, lại xúc động nói. Cô Tư Đình nói rất đúng, cô ấy quả thật rất giống Vì Vì. Matthew nhìn ông lại buồn cười nói. Khi ông đưa Vì Vì đi, còn bé mới 1 tuổi, hơn 20 năm chưa gặp mặt, ông nhìn thấy một người có thể nói cô ấy giống Vì Vì sao? Cô Tư Đình nói người ta nói giống. Dù sao anh ta cũng sống với Vì Vì hơn 20 năm, bảo mộ Vì Vì giống Vì Vì là chuyện bình thường. Nhưng mà Carmine căn bản chưa từng gặp mặt Vì Vì, sao lại nói mộ Vi Vi này giống với Vi Vi được. Dù sao, ông ta cứ nghĩ thế nào cũng không nghĩ được ông dùng cái gì để kết luận điều này. Nhìn cô gái này, làm tội nghĩ đến Vi Vi. Kaman Wilson nói, rõ ràng quay bề ngoài không giống, nhưng cách nói chuyện của cô, cho dù nhìn cô, đều khiến ông nhớ đến Vi Vi. Mai Thiều lại trở dậy, có lẽ là tên của cô ấy cũng giống tên của cô Vi Vi. Vì Vì ra đi là một đả kích quá lớn đối với ông. Hiện tại nhìn thấy một cô gái có tên Vi Vi, ông liền cảm thấy người ta giống với Vi Vi. Kaman không để ý đến lời chế giễu của Ma Thiệu, ông xoay người trở về phòng, vừa đi vừa nói. Ông còn nhớ cái vòng đá hiện đi mà cô Tư Đình nói không? Ma Thiệu trầm mặc một lúc. Ông thật sự tin tưởng lời quỷ thần sao? Kaman liếc mắt nhìn Ma Thiệu một cái rồi nói. Nếu là thật, tôi nghĩ có phải mộ Vi Vi này có liên quan đến Vi Vi hay không? Ông nghĩ hảo huyền quá đấy. Ma Thiều không hiểu nổi, rõ ràng là một người khác, tại sao ông có thể cho rằng có quan hệ với Vi Vi được? Tôi hỏi cô ấy, tại sao quen biết với Nguyên Sóc? Cô ấy lại nói, mấy năm trước, Nguyên Sóc tới nước Tề của cô ấy, giờ đó mà quen biết. Nhưng mà ít nhất 8 năm nay, Nguyên Sóc chưa từng đến nước Tề, cho dù là 8 năm trước, cũng không có điều qua thủ đô của nước Tề. Cô ấy đang nói dối. Mạc Thiệu vẫn chưa tin suy đoán của ông, chỉ cảm thấy có lẽ vì ông quá nhớ con gái, lại bị Cố Tư Đình lừa nên mới tin lời anh ta. Cho dù cô ấy đang nói dối, cũng không đại biểu cô ấy có quan hệ với Cố Vi Vi. Khảm hành phất tại, cho rằng ông ta không thể hiểu được cảm giác, chỉ hiểu mà không diễn đạt bằng lời này. Mạc Thiệu, ông không biết đâu. Tôi nhìn cô ấy có loại cảm giác không nói nên lời. Cái loại cảm giác thân thiết, đúng chưa? Mà Thiều đi ông trở về phòng làm việc, đóng cửa lại nói. Kaman Wilson ngồi xuống bàn làm việc, suy nghĩ một lát rồi lại nói. Người ghép tim của Vi Vi gọi là gì? Lăng Nghiên. Mà Thiều đáp. Điều tra tất cả những chuyện từ lúc cô ta quen biết Vi Vi đến bây giờ. Kaman Wilson lại nói. Nghĩ đến trái tim của Vi Vi đang tồn tại trên người cô ta, trong lòng ông liền cảm thấy không thoải mái. Mà Thiều đáp. Đã cho người bắt đầu điều tra, nhưng mà cần báo cáo chính xác, còn cần một thời gian nữa. Ông quá nóng ruột rồi. Kaman à. Kaman Wilson lại thở dài. Còn nữa, cho người lưu ý Cố Tư Đình. Nếu người đưa cho anh ta cái vòng đá Hindi đó xuất hiện, lập tức đưa người đó đến chỗ tôi. Hả? Mà Thiều càng nghe lại càng mơ hồ. Vẻ mặt của Kaman Wilson u ám, lạnh giọng nói. Nếu thật sự còn có tin tức của Vivi, thì tôi không muốn anh ta biết về nó. Mà Thiều nghe xong lại nói thầm. Đời chuyện quỷ thần này có thể thật sao? Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Ánh mắt của Kaman âm trầm khó dò. Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng kỳ tích này có thể xảy ra, cho tôi có thể gặp lại Vivi một lần. Đối với Vivi, ông đã mắc nợ cô quá nhiều, cho nên dù có bất kỳ cơ hội nào gặp mặt, ông cũng không muốn bỏ qua. Vậy có cần điều tra mộ Vi Vi này một chút không? Mà Thiều lại hỏi. Không phải ông nói ông có loại cảm giác rất thân thiết vô hình với mộ Vi Vi sao? Hơn nữa, mộ Vi Vi lại giấu giếm chuyện cô quen biết Nguyên Sóc, còn nói cái vòng đá Hindi mà cô Tư Đình đề cập tới, nhỡ đầu bọn họ thật sự có liên hệ gì đó. Nếu mộ Vi Vi thật sự không có liên quan gì đến Vi Vi thì điều tra sớm một chút có lẽ sẽ có kết quả sớm hơn. Kaman trầm tư một lúc lại lắc đầu. Đợi nửa năm sau, chủ nhân của chiếc vòng Hindi đó xuất hiện rồi lại nói sau. Nếu như những gì ông nói là thật, rằng mộ Vi Vi này có quan hệ với Vi Vi, thì sớm biết một chút sẽ giúp ông tìm được Vi Vi sớm hơn đấy. Mà Thiệu lại nói. Mấy ngày này, ông ta rất rõ ràng cái chết của Vi Vi đã kích ông nhiều bao nhiêu. Chúng ta đi điều tra cô ấy thì không phải là làm khó cô gái này sao? Kaman Wilson lại nói. Mối thù giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó quá sâu. Nếu việc này họ điều tra, nghe xem mộ Vi Vi có quan hệ gì với Cố Vi Vi không mà bị nhà họ Phó biết, thì nhà họ Phó sẽ nghi ngờ cô. Hơn nữa, nhà họ Phó biết thì Cố Tư Đình cũng sẽ biết. Tôi... Mà Thiều lại thở dài. Chẳng phải ông nghi ngờ mối liên hệ giữa cô ấy và Vi Vi sao? Bảo ông điều tra lai lịch của cô ấy thì ông lại không cho. Tôi nói rồi. Tôi không muốn Cố Tư Định lại biết tin tức gì đó liên quan đến Vi Vi. Đáy mắt của Carmen Wilson xẹt qua một tia hung ác, lạnh lùng nói: "Hiện tại, việc cấp bách nhất là tìm được hung thủ sát hại con bé. Chuyện cũng đã qua gần một năm, muốn điều tra được chân tướng không phải là chuyện ngày một ngày hai." Mạc Thiều lại nói: "Ông ta cảm thấy tình Vi Vi qua đời là một đả kích rất lớn đối với ông. Sao ông ta lại không muốn giúp ông nhanh chóng điều tra hung thủ thật sự chứ? Chẳng qua bọn họ biết quá muộn, muốn điều tra hoàn toàn rõ ràng chuyện này cũng không dễ dàng như vậy. Mặc kệ phải điều tra bao lâu, tôi cũng phải tìm ra hung thủ đã giết con bé, bắt người đó phải đền mạng." Vẻ mặt của Carmen Wilson lạnh lẽo, mang đầy sát khí. Vẻ mặt của Carmen lạnh lẽo, mang theo đầy sát khí. Con gái của ông có chết cũng không thể chết vô lý được. Matthew gật đầu, đã sớm biết ông sẽ làm như vậy, nhưng nghĩ đến thế cục trước mắt thì ông ta lại thấy lo lắng. "Nhưng mà vì dừng hợp tác với nhà họ Cố nên chúng ta bị tổn thất không nhỏ, đã có người phản đối rồi đấy." Hơn 20 năm qua, gia tộc Wilson và nhà họ Cố có rất nhiều hạng mục hợp tác làm ăn, hiện tại đột nhiên dừng hợp tác không thể nghi ngờ khiến cho cả hai bên đều chịu thiệt hại. Carmen dửng dưng nói: "Tiền để gia tộc Wilson và nhà họ Cố hợp tác là để Vì Vì sống an toàn trong nhà họ Cố. Hiện tại con bé đã mất, tôi không có tâm trạng gì để tiếp tục hợp tác với bọn họ nữa." "Ông không lấy mạng của Cố Từ Định đã là nhân từ lắm rồi. Cho dù nhất định phải chịu tổn thất, ông cũng không tiếp tục hợp tác với nhà họ Cố nữa." "Được rồi, tôi hiểu ý ông. Tôi sẽ cố gắng hết sức thuyết phục những người khác đồng ý việc dừng hợp tác này." Nhiều năm như vậy, mặc dù Vì Vì không ở bên người ông, nhưng mà chuyện liên quan đến con gái ông chưa bao giờ nhượng bộ. Kết thúc buổi tối ở dinh thự Carmen Wilson, trần người Vì Vì trở về khách sạn. Vừa vào cửa, lại thấy một tên đàn ông mặc áo dạ ngồi trong phòng cô, còn nhàn nhã hút thuốc, quả thật thoải mái giống như đang ở nhà mình. Vì Vì sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp nói chuyện, Lôi Ninh đi đằng sau lưng cô, giống như một cơn gió lốc mà lao vào đối phương. Quyền cước không có mắt, một lát sau, bàn ghế đưa ra đi bọn họ đập cho nát bét. Cuối cùng, Lôi Ninh kề dao găm lên cổ đối phương, súng của đối phương cũng để ở gáy của cô ấy. "Lôi Ninh, người một nhà, đừng khẩn trương như vậy." Vì Vì nói, "Người có mặt trong phòng của cô không phải là đàn ông, mà là Nguyên Mộng đang đóng giả làm đàn ông. Chỉ có điều, người thuộc gia tộc Wilson đang lùng bắt cô ấy, mà cô ấy còn chạy đến dưới mí mắt của Carmen Wilson để gặp cô. Cô nên khen lá gan của cô ấy lớn hay là nên mắng cô ấy ngu ngốc đây?" Lời Ninh nghe cô nói, liếc mắt đánh giá Nguyên Mộng rồi cất dao đi. Nguyên Mộng lại tiện thể ôm chặt lấy Lời Ninh, không chút khách khí mà đùa giỡn một phen. "Người đẹp à, thần thủ không tồi đâu." Lời Ninh buồn bực, chuẩn bị cho cô ấy một cú ném ngoài quai, nhưng mà Nguyên Mộng đã sớm phòng bị, không để cho Lời Ninh xuống tay được. Dù vậy, vì hành động này của cô ấy mà hai người lại lao vào đánh nhau một trận. Vì Vì và Kiều Lâm đứng tựa vào tường, chờ hai người đánh xong mới mở miệng nói chuyện. "Đánh đã chưa? Nếu không thì có thể ra quảng trường mà đánh nữa." Nguyên Mộng nhặt lên bộ tóc giả bị Lôi Ninh kéo rơi xuống, một lần nữa đội lên đầu. Nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy, xuống tài lại tàn nhẫn như vậy. "Chị đủ rồi đấy, cũng không phải đàn ông, đùa giỡn con gái để làm gì?" Vì Vì cạn lời mà vỉ nhổ. Hơn nữa Lôi Ninh cũng là một cô nàng nhìn nhỏ dáng đáng yêu, động thủ lại vô cùng hung tàn. Nguyên Mộng đeo tóc giả tử tế, lại chăm điếu thuốc. "Em đi gặp Carmen Wilson." "Đúng vậy." Vì Vì tìm một nơi có thể ngồi xuống. Nguyên Mộng nhìn thoáng qua Lôi Ninh và Kiều Lâm. "Tôi có thể nói chuyện với cô ấy một lát được không?" Lôi Ninh đánh giá cô ấy. "Không thể." Nguyên Mộng ngậm thuốc lá, kéo áo xuống để cô ấy xem ngực. "Nhìn rõ đi, tôi có ngực, tôi không phải đàn ông." Lời Ninh sửng sốt 2 giây rồi mở cửa đi ra ngoài cùng Kiều Lâm. Nguyên Mộng kéo áo xuống, phun ra một vòng khói. "Gặp đều đã gặp, không nhận nhau." Thật ra chỉ cần cô nhận Carmen Wilson thì chuyện của cô ấy và Nguyên Sóc sẽ được giải quyết ngay. "Em thế này, nhận nhau như thế nào đây?" Vì Vì lại xúc động thở dài. Hiện tại cô đang sống trong dáng vẻ và thân phận của Mộ Vi Vi. Cho dù tới trước mặt Wilson thì ông ấy cũng không nhận cô. Huống hồ trong chuyện này còn liên quan đến ân oán của nhà họ Cố và nhà họ Phó. "Tìm nhiều năm như vậy, không nhận, em cam tâm sao?" Nguyên Mộng lại hỏi. Mặc dù Nguyên Sóc vẫn luôn cố ý giấu cô ấy về gia tộc Wilson, nhưng qua thông tin tình báo của gia tộc Anderson nên cô ấy biết rõ như lòng bàn tay. Ít nhất cũng gặp qua nhau, nên cô Vì Vì đã chết thì cứ để bọn họ đều đang nghĩ chết đi. Vì Vì lại nói, không thể không nói đến chuyện cô có thể nhận Carmine Wilson hay không, chỉ cần nói tới tình cảnh hiện tại của cô, nhận ông sẽ phải trả giá thật đắt. Hôm nay có thể gần gũi gặp mặt một lần, cùng nhau ăn một bữa cơm, cô cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nguyên Mộng búng búng tàn thuốc. Chị nghĩ chuyện này không như em mong muốn đâu. Gia tộc Anderson đã nhận được tin tức, nói nửa năm sau cô tự định sẽ biết em đang ở đâu. Vì Vì híp mắt lại, biết em đang ở đâu? Carmine Wilson đến nhà họ Cố, vốn muốn mang di thể của em đi. Nghe nói cô tự định muốn giữ em ở lại đó, nói là nửa năm sau có thể biết em đang ở nơi nào. Nguyên Mộng lại nói. Vì Vì cân nhắc lời của cô ấy, thật lâu không mở miệng. Chuyện này lúc trước Phó Hàng Tranh cũng nói với cô là cô Từ Định và Carmine Wilson đã đạt thành thỏa thuận gì đó nên không mang di thể của cô đi. Xem ra nguyên nhân chính là bởi vì lời của Nguyên Mộng nói. Carmine Wilson đã thỏa thuận với cô Từ Định cho nên mới không đưa em đi. Nguyên Mộng nói xong lại nhìn cô. Nếu tin tức này là thật thì nửa năm sau cô Từ Định sẽ biết hiện tại em là ai. Lòng Vì Vì như có một tảng đá lớn đè nặng. Nửa năm sau chính là lúc cô và Phó Hàng Tranh định kết hôn. Nếu đúng như lời Nguyên Mộng nói, cô Từ Định sẽ biết cô đang ở đâu. Chỉ sợ hôn lễ của cô sẽ không dễ dàng thuận lợi như cô nghĩ. Nếu là trước kia, cô sẽ không tin tưởng cách nói này. Nhưng mà sau khi cô chết rồi sống lại trong người của một người khác, cô không thể không tin cách nói hoang đường này. Nếu nửa năm sau anh ta thật sự biết em ở đâu thì em phải tính toán sớm đi, Nguyên Mộng nói. Vì Vì hít thật sâu một hơi. Biết thì biết, cũng lắm thì liều chết không nhận. Dù sao với gương mặt hiện tại này của cô, dù anh ta có chạy tới chỉ vào mặt cô nói cô là cô Vì Vì, cũng không mấy người bằng lòng tin tưởng. Cho dù em không nhận, anh ta cũng không để em và Phó Hàng Tranh kết hôn, Nguyên Mộng nói. Đây mới là điều cô ấy lo lắng. Cô ấy và Nguyên Sóc vẫn luôn cẩn thận giữ bí mật cho cô, nhưng cuối cùng cô Từ Định vẫn sẽ biết được từ nơi khác. Trước kia anh ta lạnh nhạt với cô, không gặp cô, thậm chí còn ở bên cạnh Lan Nghiên. Nhưng mà sau khi cô chết, anh ta lại điên cuồng tìm kiếm tất cả về cô. Sau này nếu đã biết cô trở thành một Vì Vì, lại còn muốn kết hôn với Phó Hàng Tranh, làm sao anh ta có thể chịu để yên được? Không cho em và Phó Hàng Tranh kết hôn, anh ta còn muốn thế nào? Bắt em trở lại nhà họ Cố sao? Vì Vì cười lạnh. Anh ta dám đến phá hỏng hôn lễ của cô và Phó Hàng Tranh, khiến cô không có được hạnh phúc. Vậy mọi người đừng ai được yên ổn. Nguyên Mộng không chút khách khí mà nói. Lấy tính cách không biết xấu hổ của anh ta, đương nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Dù sao, cô ấy chưa bao giờ thích Cố Tư Đình này. Ngày xưa, cô ấy đã nói cho cô bị mù, cô còn không chịu thừa nhận. May mà sau khi chết một lần thì ánh mắt đã tốt hơn rất nhiều, đi thích Phó Hàng Tranh. Đừng mãi nói chuyện của em, chị không quan tâm đến sư phụ và Nguyên Bảo sao? Vì Vì ngăn lại đề tài, cô không muốn nói tới chuyện của Cố Tư Định và mình nữa. Nếu hai người đó mà còn cần chị, quan tâm chị, thì chị đã sớm vứt bỏ rồi, Nguyên Mộng nói. Người đàn ông của mình, con trai của mình, cô quá hiểu. Cho dù cô ấy đi rồi, bọn họ cũng không tồn tại ý nghĩ nhớ cô ấy đến không buồn ăn, không buồn uống. Nguyên Bảo còn có thể thừa dịp cô ấy không ở đó mà ăn nhiều hơn mấy bát cơm. Vì Vì bất đắc dĩ bật cười. Được rồi, chị nói rất đúng. Quả thật bọn họ không cần chị quan tâm. Sư phụ rất tích cực phối hợp điều trị. Nguyên Bảo ở nhà họ Phó cũng vô cùng nghe lời. Nguyên Mộng ngược đầu, không hề cảm thấy bất ngờ. Vì Vì nhìn cô ấy, trầm mặc vài giây, lại dò hỏi. Chị trở lại gia tộc Anderson, tất cả có tốt không? Nguyên Mộng, ngoại trừ có tên quỷ tây suốt ngày muốn tán tỉnh chị thì cái gì cũng tốt cả. Vì Vì, sư phụ, con người muốn đào gốc tường nhà anh kìa. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, thân hình cao lớn đi vào phòng. Sắc sắc, em không ngoan chút nào, lại chuộng. Nguyên Mộng móc súng ngắt đằng sau thắt lưng ra, lên đạn, chỉ súng về người đang đi tới. Mẹ nó, anh mà còn gọi ghê tởm như vậy nữa, bà đây sẽ dùng một viên đạn để bắn chết anh đấy. Vì Vì nhìn Nguyên Mộng một chút, lại nhìn người đàn ông tóc vàng vọt vào phòng một chút. Có lẽ đây chính là con quỷ tay suốt ngày muốn tán tỉnh cô ấy. Sắc sắc. Hình như nghe Phó Hàn Tranh nói qua, tên thật của Nguyên Mộng gọi là Giang Sắc. Tên Nguyên Mộng là sau khi đến nhà họ Nguyên, cô ấy mới đổi. Người đàn ông tóc vàng giơ tay đầu hàng, thấy Nguyên Mộng ngồi cùng với Vi Vi, lập tức hữu nghị chào hỏi. Xin chào cô, tôi là vị hôn phu của Sắc Sắc, Alex Anderson. Vị hôn phu? Vi Vi kinh ngạc nhìn Nguyên Mộng. Con trai cô ấy cũng đã 3 tuổi, vị hôn phu này từ đâu chui ra đây? Mẹ nó, anh nhắc lại 3 chữ vị hôn phu này là muốn gái nở hoa sao? Nguyên Mộng tức giận nhắc nhở. Vi Vi, cái đó chị có thể nói vị hôn phu là chuyện thế nào không? Cái con quỷ tay này từng cầu hôn chị, nhưng mà chị không đồng ý. Nguyên Mộng bình tĩnh nói. Hơn nữa, đây đều là trước khi cô tới nhà họ Nguyên. Vì Vì có chút suy tư đánh giá Alex Anderson, xem ra là hậu duệ của gia tộc Anderson. Nguyên Mộng có quan hệ thân thiết với anh ta như vậy, có lẽ ở gia tộc Anderson cũng không chịu quá nhiều uất ức. Nhưng anh đã cầu hôn, thì em chính là vị hôn thê của anh. Alex Anderson ngọng nghịu nói bằng tiếng nước Tây. Bà đây có đàn ông còn có cả con trai rồi. Nguyên Mộng nghiến răng nghiến lợi, lặp lại lời nói đã nói vô số lần. Nhưng mà Alex Anderson lại cười bảo. Anh nói rồi, anh không ngại bọn họ, cho dù sống cùng nhau anh cũng không để ý. Nguyên Mộng lại cầm súng, chỉ thẳng vào anh ta, xúc động muốn bóp cò ngay lập tức. Anh định cua luôn người đàn ông của tôi sao? Nếu không phải tên Anderson này đã cứu cô, vừa lúc con hàng này cũng hỏi Anderson, thì không biết anh ta đã chết bao nhiêu lần trong tay cô đây. Con hàng này, nam nữ đều ăn, cô ấy đã sớm biết. Vì Vì đỡ trán, không thể nhìn thẳng vào quan hệ hỗn độn của bọn họ. Cái đó, nếu hai người không có chuyện gì khác, em phải chuẩn bị ra sân bay đây. Đêm nay cô còn phải bay đến Paris, ngày mai phải gặp Berlin để bàn bạc chi tiết về thiết kế áo cưới. Nguyên Mộng nhìn đồng hồ, nghĩ đến mình đang ở địa bàn của Kamal Gosen, hơn nữa con quỷ tóc vàng này cũng ở đây, nên không thích hợp để ở lâu. Chị sẽ nghĩ cách điều tra được, nửa năm sau cô tự định biết được tin tức từ đâu, nếu mà có thể sẽ phá hủy trước rồi nói sau. Cảm ơn chị. Vì Vì cười. Nếu điều tra được thì nói cho em biết trước nhé. Nguyên Mộng gật đầu, đột nhiên hỏi một câu. Thật ra em trốn trong lòng Phó Hàn Tranh đi, để anh ta đấu với Cố Tư Định. Chỉ có chuyện này em muốn trước khi anh ấy biết, ngăn chặn tất cả sóng gió. Vì Vì nói. Anh đã cho cô quá nhiều, có vài thứ chính cô mang lại phiền toái cũng phải chính cô đi đối mặt. Cô không muốn bất cứ chuyện gì phá hủy hạnh phúc của cô và Phó Hàn Tranh, cho nên trước khi mọi chuyện trong quá khứ được đẩy đến trước mặt của Phó Hàn Tranh, cô phải âm thầm giải quyết sạch sẽ. Nguyên Mộng thở dài, muốn nói gì nữa lại nuốt xuống. Cô ấy biết cô không muốn Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó biết quá khứ của cô, sợ ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ. Nhưng mình cô đi đối mặt với tất cả sẽ rất nặng nề. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.